tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 992 hecta ha. Đậu ngươi chơi ai nha, khe nằm Viên Vân lập tức khí nổ nhìn Vương Bảo hướng về hắn vọt tới. Nói rõ chính là muốn đồng thủ. Viên Vân càng thêm nổi nóng, cái này Trương Võ Cực hẳn là điên thật, không phải không thể nào a, hiện tại hắn bị Chân Cao Hưng đoạt địa vị. Kích thích không muốn. Vạn nhất một cái nghĩ không ra. Tẩu hỏa nhập ma. Có thể không phải điên rồi, nghĩ tới đây. Viên Vân cảm thấy sự tình làm lớn. Trương Võ Cực nhưng là đan đạo tông sư. Bình thường bắt nạt không có chuyện gì. Thật xảy ra vấn đề rồi, lão tổ tuyệt đối sẽ không dễ tha chính mình. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Viên Vân khí thế hơi động. Uy nghiêm bỏ tù. Lệ quát. Trương Võ Cực. Ngươi tỉnh táo một điểm. Viên Vân nhưng là đại thiên quân, mặc dù là đại thiên quân sơ kỳ cảnh giới. Nhưng cũng là đại thiên quân Vương Bảo lúc này rất hưng khởi. Hơn nữa xem này Viên Vân đã khó chịu rất lâu. Thừa dịp cực dương đại thiên quân các loại rất nhiều đại thiên quân tương lai. Làm hắn ánh mắt hàn mang lói lên, Vương Bảo thân thể lớn lên theo gió trong nháy mắt. Liền hóa thành một cách 10 trượng người khổng lồ, 100 trượng cổ thần thân thể. Thích hợp quần chiến. Khoảng 10 trượng liền thích hợp solo. Sức mạnh bàng bạc tỏa ra. Khủng bố tột đỉnh. Viên Vân xem chính là một mặt mộng bức. Hai mặt mộng bức. Ba mặt vẫn là mộng bức, ta chùi lạc này mẹ nó là Trương Võ Cực này, cố tử khí thế này mẹ nó vách treo leo, không phải Trương Võ Cực. Trương Võ Cực mới cái gì tu vi thiên quân trung kỳ mà thôi, mà trước mắt cái này. Cả người đột nhiên run run một cái, Viên Vân con ngươi co rút nhanh, lập tức gào thét nói địch tấn công. Giả mạo A, khẳng định là giả mạo A, mà chờ hắn hai chữ lối ra mở miệng. Hắn liền lại cũng không kịp lên tiếng, Vương Bảo huyền quang như trụ. Chút xuống Viên Vân ngơ ngác biến sắc. Toàn lực bạo phát. Nhưng là không lùi mà tiến tới. Song trường hơi động. Từ không phía sau. Hắn tiên thiên đạo nguyên thân xuất hiện. Đánh ra từng đạo ấm quyết ong ong ong quang ấm như biển. Nằm dày đặc bát phương. Viên Vân mặc dù là cái liếm chó trưởng giáo. Nhưng cũng không phải phế vật. Lúc này hắn thiên phú đạo thuật như núi ấm dùng ra. Khí tức biến đổi. Trầm mồm cực kỳ. Dày nặng như núi. Quang ấm hộ thân. Viên Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Bảo. Giống to nói. Dám vào cực dương thánh địa gây sự. Ngươi muốn chết giống như núi ấm bảo vệ. Viên Vân không kiêng dè nữa. Không ngừng hướng về Vương Bảo ra quyền. Vương Bảo tiếng trầm công kích. Không thèm để ý Viên Vân kêu gào, chỉ chốc lát sau. Xa xa đã xuất hiện lưu quang nhấc lên kinh thiên khí thế. Viên Vân đại hỉ. Vừa mới chuẩn bị lại nói hai câu trang bức. Sau một khắc. Liền nghe đến hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó. Đạo đạo ánh vàng bạo phát. Hình thành một đạo dài mấy chục trượng khủng bố lớn cung khom lưng, mang theo đạo đạo rực rỡ hoa văn. Bàng bạc sát ý xông lên tận trời. Một vệt ánh sáng tiến trước mắt mà ra. Phảng phất bắn thủng thiên địa diệt thế chi tiến. Hướng về Viên Vân tấn công tới. Viên Vân trực tiếp ngậm miệng. Gầm nhẹ một tiếng. Gia cố như núi ấm phòng ngự chỉ là nhường hắn sợ hãi chính là. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chí cao phòng ngự đạo thuật như núi ấm. Dĩ nhiên phảng phất giấy bình thường. Từng tấc sản nứt. Mà mũi tên ánh sáng. Nhưng là lông không ngừng lại âm tiến rơi đâm thủng Viên Vân hết thảy phòng ngự. Đâm vào trong người hắn, Viên Vân khuôn mặt vặn vẹo. Kêu rên lên. Không chờ hắn nhiều lời nửa chữ. Thân thể cuồng trướng. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ thể mà chết có điều, nhưng vào lúc này. Theo một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở phía sau hắn. Bàn tay ghề sát ở sau lưng của hắn. Viên Vân trên người tàn phá sức mạnh cực tốc biến mất. Viên Vân trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Cường nhịn đau sở quay đầu. Nhất thời nước mắt lưng tròng. Lão tổ. Đến chính là cực dương đại thiên quân cùng lúc đó. Mặt khác ba vị đại thiên quân. Xuất hiện ở ba nghiêng về. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đều là mang theo sát ý ngút trời. Nhìn Vương Bảo, Vương Bảo khá có chút tiếc nuối tản đi cổ thần tộc thiên phú thần thông phá nhập cung. Sau đó liền ngừng lại. lười biếng nhìn Cực Dương Đại Thiên Quân bốn phương tám hướng. Vây xem đảng rốt cuộc dám đến gần rồi, ở phía xa, Phong Trần nghi ngờ không thôi cũng vọt tới. Bầu không khí vắng lặng chớp mắt, Cực Dương Đại Thiên Quân đột nhiên lộ ra kinh thiên hàn ý. Cắn răng gầm nhẹ nói. Đến đều đến rồi. Còn ở dấu đầu lòi đuôi sao? Vương Bảo cười híp mắt nói rằng. Nhà ngươi biết ta không phải Trương Võ Cực Cực Dương Đại Thiên Quân. Mã đức này không phí lời sao? Trương Võ Cực Thiên Quân trung kỳ tu vi. Có thể đem Viên Vân cái này Đại Thiên Quân đánh thành cái này chó dáng vẻ, nếu không là lão tử khẩn cấp thời khắc ra tay. Suýt chút nữa chết rồi đều, ngươi đến cùng là ai? Cực Dương Đại Thiên Quân lệ quát. Được rồi. Ta ngả bài. Ta là chân cao hưng. Vương Bảo lắc mình biến hóa. Trở thành một lão giả lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vương Bảo cười nói. Như thế nào? Đúng hay không rất cao hứng? Ta cao hứng ngươi muội a, dù là Cực Dương Đại Thiên Quân như thế nào đi nữa đoán. Vào giờ phút này cũng là cực kỳ mộng bức. Mà vào giờ phút này, có hai người. Bọn họ ở lại, sững sờ. Bọn họ choáng váng. Bọn họ run rẩy, này tự nhiên là Viên Vân cùng Phong Trần. Chân cao hứng ngươi không phải ở bảo khố sao, ngươi. Phong Trần bật thốt lên, nhưng mà nói được nửa câu. Phong Trần sắc mặt liền trở nên thương bạch khởi đến. Ngươi nói cái gì? Cực Dương Đại Thiên Quân suýt nữa phúc ra một cái lão huyết. Xem hướng về con trai của chính mình. Run giọng nói. Ngươi dẫn hắn đi tới bảo khố. Phong Trần vẻ mặt đưa đám nói rằng. Chà! Cái tên này người mang bổ thiên thuật. Sau đó hắn thật tin Vương Bảo đúng lúc cười nói. Ta phúc Cực Dương Đại Thiên Quân thật sự phúc huyết. Đều bắn ra một tia tơ máu chảy ra khóe miệng hắn bảo khố. Tự nhận là này giới ổn thỏa nhất. Nhưng mà. Ở rất sao ổn thỏa. Cũng không chịu nổi nhi tử vua hố a. Cực Dương Đại Thiên Quân phía sau. Viên Vân cảm giác mình trước mắt có chút mê muội. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hơi cúi đầu. Không chút nào dám ngẩng đầu. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Lúc này Phong Trần ánh mắt. Chính phảng phất dao găm bình thường. Ở trên người hắn mài a mài. Viên Vân biết. Chính mình là song đời chân cao hưng. Nhưng là chính mình giới thiệu cho thiếu chủ. Hiện tại thất thố thành cái này cu ma gấu dạng. Thiếu chủ đem mình ngàn đao bầm thây. Đều là nhẹ. Tại sao? Cực Dương Đại Thiên Quân nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Bảo khố bị quét. Còn không biết có thể còn lại bao nhiêu đây. Cực Dương Đại Thiên Quân cũng có kiêng kỵ. Có điều so với bảo khố bị quét đau lòng. Hắn càng thêm khó có thể tiếp thu. Là tên trước mắt này. Như vậy hãm hại hắn Cực Dương Thánh Địa, lý do Vương Bảo hoán âm thanh nói. Tại sao? Đương nhiên là vì cái kia chín khối thiên quân đạo cốt. Cực Dương Đại Thiên Quân. Cái gì vừa mã đức? Chín khối thiên quân đạo cốt ngươi cho tới như thế điên chơi sao? Vương Bảo đột nhiên chỉ tay như cha mẹ chết Viên Vân. Lạnh quát. Ta vừa mới vào tông. Cái tên này liền không thu rồi ta chín khối thiên quân đạo cốt. Ta đây có thể chịu đương nhiên đến trả thù. Chậm rãi quay đầu. Cực Dương Đại Thiên Quân nhìn về phía Viên Vân. Viên Vân lập tức sợ hãi nói rằng. Lão tổ ta. Ta cũng là vì là tông môn suy nghĩ. Ai u. Ngươi vẫn đúng là tin ha ha. Đậu ngươi chơi. Nói thật cho ngươi biết đi. Cho nên ta làm như thế. Thuần túy là xem Cực Dương Thánh Địa khó chịu. Vương Bảo đột nhiên lại lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cười đau bụng giống như bắt đầu cười ha hà. Cực Dương Đại Thiên Quân. Khuôn mặt chớp mắt vặn vẹo lên. Mã Đức, Mã Đức nhìn không được non chết hắn. Ta muốn non chết hắn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 993 bị hố thảm. Cực Dương Thánh Địa chết. Cực Dương Đại Thiên Quân một tiếng bảo gào. Chớp mắt liền vọt tới Vương Bảo trước người. Đôi bàn tay phảng phất hóa thành bầu trời. Hướng về Vương Bảo trấn áp mà đến. Sức mạnh vô tận. Quét ngang hết thảy hô. Trong chớp mắt, Vương Bảo thả lỏng giống như hô xả giận. Dùng ra vô địch chính là cô quạnh. Vương Bảo đối với Cực Dương Đại Thiên Quân công kích làm như không thấy. Mà Cực Dương Đại Thiên Quân rất nhanh sẽ kinh hãi phát hiện. Vương Bảo không chỉ có không có bị chính mình trưởng lực thương tổn được. Hơn nữa bàn tay của chính mình dĩ nhiên không cách nào gần thêm nữa Vương Bảo như vậy biến cố. Nhưng cực dương đại thiên quân nhất thời kiêng kỵ lên, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt âm trầm đáng sợ, móc ra khói, rút ra một cái vương bào thiêu đốt, liếc cực dương đại thiên quân một chút, nhạt âm thanh nói: đừng phí công vô ích, ngươi không đả thương được ta, càng không cần phải nói giết chết ta rồi. Cực dương đại thiên quân con ngươi co rụt lại: ngươi đến cùng là cái gì người? Hắn mộng bức a, nghĩ hắn cực dương đại thiên quân ở hiện tại toái hư đại giới, nói là đệ nhất cao thủ đều không quá đáng, thậm chí ngay cả vương bảo một cọng lông đều không đả thương được. Biết bao kinh sợ, vương bảo chẳng muốn cùng cực dương đại thiên quân nói nhảm nữa. Ngày hôm nay trang bức trang được rồi, thu hoạch đó là huyết kiếm lời. Nếu giết không xong cực dương đại thiên quân, vậy thì vô vị. Nghĩ tới đây, vương bảo đưa tay dối người, phun ra một vòng khói, đạp bước hướng về bên cạnh đi đến. Ta là ngươi không trêu chọc nổi người lão già, sau đó ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không thì lần sau ta không chỉ có riêng hố nhỏ ngươi một cái, ta đem ngươi thánh địa đều cho giết. Cực dương đại thiên quân khuôn mặt vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào vương bảo. Vương bảo tiến lên trên đường, có một cách đại thiên quân cường giả thủ hộ. Vào giờ phút này, lão già này đột nhiên khẽ cắn răng, khẽ quát một tiếng, trương vung tay lên, từng luồng cực hạn hàn khí giống như đông lại không gian, hướng về vương bảo bao phủ xuống. Nhưng mà hàn khí tới gần vương bảo sau khi chớp mắt biến mất, tiến lên trên đường hư không bông tuyết đều căn bản là không có cách ngăn cản vương bảo bước chân, liền dễ dàng như vậy bước ra băng cảnh phạm vi. Cái kia đại thiên quân con ngươi co rút nhanh, nuốt ngụm nước miếng, không dám tiếp tục động thủ, ta đi rồi. Xe xe rồi, vương bảo quay lưng cực dương đại thiên quân phất tay một cái, phát sinh một đạo tiếng cười khẽ. Cực dương đại thiên quân nhẫn nhịn cố nén, lúc này mới không có lần thứ hai động thủ, luôn phiên hai lần công kích không có kết quả, vương bảo không mất một sợi tóc. Cực dương đại thiên quân có loại cảm giác, dù cho là chính mình lại cố gắng thế nào, tựa hồ cũng không cách nào thương tổn được vương bảo. Cái cảm giác này rất vô lực, làm cho cực dương đại thiên quân triệt để mất đi sát ý. Tỉnh tỉnh nhìn vương bảo rời đi phương hướng, trong lòng nhấc lên vô tận hàn ý. Ở hắn nhất thống thiên hạ bá quyền đại nghiệp trên đường, đột nhiên thêm ra tới đây sao cái châu bò nhân vật. Cực dương đại thiên quân thương tâm thấu hồi lâu, vương bảo từ lâu không nhìn thấy bóng người. Cực dương đại thiên quân mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, quay đầu, cực dương đại thiên quân vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Viên Vân, gầm nhẹ nói: cái tên này đến thánh địa sau khi làm cái gì? Sự tình không lớn nhỏ, ngươi cho ta bàn giao rõ ràng. Viên Vân sắc mặt tái nhợt, không biết vì sao lại nói thế. Chẳng lẽ nói là chính mình cho vương bảo chỗ dựa, cướp sạch đan phong là chính mình giới thiệu cho phong trần thiếu chủ, cướp sạch bảo khố khe nằm chính mình, tội quá lớn rồi lão tổ thứ tội a. Viên Vân nước mắt bão táp, trên khuôn mặt già nua lộ ra cầu xin, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một ra bên ngoài yêu sách. Cực dương đại thiên quân nghe, sắc mặt càng ngày càng tối, ánh mắt cũng là càng ngày càng không quen, lạnh lùng nhìn chăm chú Viên Vân một chút, lúc này mới nhìn về phía phong trần, lớn mắng nói: hắn ngớ ngẩn, ngươi cũng là ngớ ngẩn sao? Bổ thiên thuật ngươi đây đều tin, phong trần oan ức tăng cao a, ta sao có thể không tin đây? Ta vòng ngọc vậy cũng là thật sự châu bò một nửa a, này giả không được a. Đi bảo khố nhìn cực dương đại thiên quân không nhịn được muốn nhìn một chút vương bảo đem hắn bảo khố xeo vạ thành hình dáng gì. Rất nhanh, một đám cao tầng liền đến cực dương thánh địa bảo khố. Cực dương đại thiên quân cùng phong trần hai cha con tiến vào bảo khố, phóng tầm mắt nhìn, đó là phảng phất hoang mạc, liếc mắt một cách là rõ mồn một. Bầu không khí vắng lặng mấy giây, cực dương đại thiên quân trên người tỏa ra bảo ngược khí tức, cấp tốc chạy về phía một tòa đại điện. Nhìn thấy trong đại điện cũng là giống tuyết, cực dương đại thiên quân trước mắt đều phảng phất một đen, quơ quơ thân thể mới ổn đi cha, không muốn đau lòng Phong Trần cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Ha ha. Cực Dương Đại Thiên Quân tức giận ngược cười. Hắn nhìn con trai của chính mình. Cực kỳ thất vọng. Thở dài nói. Vạn vạn năm cơ nghiệp. Hủy hoại trong một ngày. Ngươi nhường ta không muốn đau lòng nhi tử. Lẽ nào ngươi không thương tâm Phong Trần không dám lên tiếng. Dám nói không thương tâm hắn cha vài giây đánh chết hắn a. Cực Dương Đại Thiên Quân lần thứ hai trở nên trầm mặc. Hồi lâu qua đi. Hắn phảng phất mất đi 3/10 tinh khí thần. Đi ra ngoài. Phong Trần chậm rãi theo. Không dám phát sinh chút nào tiếng vang. Hắn biết. Hắn cha hiện tại chính là cái thùng thuốc nổ. Không chắc khi nào liền bảo. Chính mình đến ổn điểm. Rời đi bảo khố Cực Dương Đại Thiên Quân rất muốn mau chóng trở lại động phủ mình tỉnh táo một chút. Nhưng vào đúng lúc này. Một cách Đại Thiên Quân ông lão đột nhiên mang theo một cỗ bi thương. Nói rằng lão tổ. Tin tức xấu. Trong tông môn Thiên Quân. 99% đều mất tích. Ta suy đoán. Bọn họ đều chết ở tiểu tử kia trong tay Cực Dương Đại Thiên Quân. Không xong rồi cũng không nhịn được nữa bình tĩnh không được a này hỏa nếu như chút xuống không xong. Không chắc chính mình sẽ nổ tung ánh mắt nhìn về phía Phong Trần. Cực Dương Đại Thiên Quân gầm nhẹ nói. Ngươi theo ta trở về Phong Trần như bị sét đánh. Sắc mặt tái nhợt. Vội vã xua tay. Chà. Chính ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Ta còn có việc tới đây cho ta. Cực Dương Đại Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp một trường nhấc lên Phong Trần. Như điện chạy toán loạn hướng mình động phủ Phong Trần không ngừng phát sinh kêu rên. Díp gào. Cực Dương Đại Thiên Quân nhưng thở ơ không động lòng. Bảo khố ở ngoài. Mấy cách Đại Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau đều là có chút thương hại. Sau đó bọn họ liền nhìn về phía trưởng giáo Viên Vân trên mặt lộ ra cười lạnh vẻ. Viên Vân mặc dù là Đại Thiên Quân. Thế nhưng... Còn lâu mới có thể cùng này mấy cách Đại Thiên Quân so với. Y vào liếm chó thuộc tính. Lúc này mới làm trưởng giáo. Hiện tại được rồi. Xem ngươi còn làm sao làm cái này trưởng giáo. Lão tổ thu thập nhi tử đi tới. Cái kia sớm muộn cũng đến chừng chỉ ngươi Viên Vân tự nhiên cũng rõ ràng. Chính mình qua đi tháng ngày. Sẽ là làm sao nước sôi lửa bỏng. Hồn bay phách lạc đứng tại chỗ. Phảng phất một con cô tịch lão cầu giống như Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa. Vương Bảo hèn mọn phát dục xong xuôi. Báo cái tiểu cừu. Sẽ trở lại mới vừa gia nhập động phủ mình. Vương Bảo liền nhìn thấy một bộ áo đỏ. Nằm nghiêng ở một cái bàn lớn lên trung linh. Vương Bảo sắc mặt trắng nhợt. Run giọng nói. Linh nhi ngươi đây là làm chi? Trung linh cười hít mắt nói rằng. Phu quân đi ra ngoài giải sầu. Linh Nhi tự nhiên không thể ngăn cản. Thế nhưng lại trở về. Chúng ta đúng hay không nên đem tu vi tăng lên một hồi dưới lại muốn chơi hai người. To. Gơm. À. Vương Bảo hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Tăng cao tu vi. Có thể. Thế nhưng chúng ta nói rõ trước. Ngươi đừng. Nói còn chưa dứt lời đây. Nhưng nhìn thấy một đạo bóng hồng chớp qua. Vương Bảo ngay tại chỗ đền tội. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 994 đại đạo tranh đấu. Há có thể thiếu được ta Độc Cô Bất. Ngay ở Vương Bảo sóng bên trong vươn mình thời gian. Tư không vô tận nơi sâu xa. Tỏa ra rộng lớn bạch quang tư không cổ lộ phía trước. Một tòa cực kỳ cánh cửa khổng lồ đột nhiên lấp lóe mà ra cũng không lâu lắm. Môn hộ bên trong một bàn tay dò xét đi ra. Tiếp theo, một cái ông lão mặc áo đen đạp bước mà ra. Ánh mắt phấn chấn nhìn hư không vô tận. Sau đó, thứ hai ông lão xuất hiện. Cái thứ ba, thứ tư nửa ngày qua đi. Chín cái ông lão xuất hiện ở hư không cổ môn trước hết đi ra ông lão mặc áo đen kích động nói. Vạn vạn không ngờ tới. Số một đạo trường dĩ nhiên một lần nữa mở ra đã nhiều năm như vậy. Không biết sẽ có bao nhiêu hạt giống tốt một cái khác ông lão giật giật mũi. Nói rằng. Này giới khí tức. Vượt xa chúng ta chỉ dưới cái khác đạo trường tất nhiên không phụ chúng ta nhìn bao nhiêu năm. Số một đạo trường vô duyên vô cớ biến mất rồi định vị. cho tới hư không thần môn khó có thể giáng lâm. Hiện tại được rồi. Chúng ta Âm Dương Tông hay là có thể tái hiện vinh quang của ngày xưa, cái khác đạo trường trên căn bản đều đã khô cạn. Cái này đạo trường định cần phải nắm chắc hư không thần môn định tốt đạo trường phạm vi còn cần thời gian. Chúng ta trở lại nhanh chóng chuẩn bị một chút. Đến thời điểm phát sinh thần gián, lung lạc thiên tài, thu lưới người nô, thống trị này giới. Vương Bảo ở Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa lại sống mấy tháng. Hồng nhan như mộ, Vương Bảo sâu sắc cảm nhận được. Ngay ở ngày đó, toái hư đại giới đột phát dị biến, từng đạo rộng lớn bạch quang từ hư không vô tận nơi càng sâu bộc phát ra. Giải rác ở toái hư đại giới mỗi một chỗ tỏa ra ánh sáng. Là một cái cực kỳ rộng rãi hư không cổ lộ. Có chút cường giả nghi ngờ không thôi nghĩ đạp lên. Nhưng là bị bàng bạc lực lượng đánh bay. Cùng lúc đó, ở toái hư trung tâm nơi đột nhiên bay xuống một đạo cao trăm trượng lớn bia đá lớn dâng thư ba chữ lớn. Đạo duyên bia truyền thuyết xa xưa ở rất nhiều cường giả trong đầu bốc lên. Hư không cổ xưa hiện. Đạo duyên bia ra. Bước qua hư không cổ môn chính là một cái khác chí cao thế giới. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều là phấn chấn lên, căn cứ nghe đồn. Hư không cổ lộ bên trong tuy rằng nguy cơ trùng trùng, thế nhưng cũng là trải rộng tạo hóa một bước lên trời. Không ngoài như vậy, rất nhanh đạo duyên bia liền bị vô số võ giả nhấn chìm. Mãi đến tận rất nhiều thánh địa cường giả gào thét đến, đạo duyên bia trước mới từ từ bình tĩnh lại. Có tư cách tới gần đạo duyên bia, tu vi chí ít cũng phải là thiên quân cảnh giới, mà đạo duyên bia rất nhanh sẽ xuất hiện dị động. Không phát ra được từng đạo cổ xưa chữ triển tin tức. Tuổi không qua ngàn, có thể đi vào đạo duyên bia tra tuyển ánh sáng phạm vi người, có thể chiếm được hư không thần thiếp bước vào đạo duyên bia trăm bước trong vòng người, có thể chiếm được hư không thần thiếp đặc thù huyết thống người, có thể chiếm được hư không thần thiếp từng hàng kiểu chữ, dẫn được vô số võ giả thán phục. Những này yêu cầu đều ở biểu đạt một cái ý tứ: không thiên phú, liền không tư cách không thực lực, cũng không tư cách không bản lĩnh, càng không tư cách tu vi cao người có thể vào, tuổi còn nhỏ người có thể vào, có thiên phú người có thể vào, có bản lĩnh người có thể vào. Bất kể là ngươi luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng được, chỉ cần có thể hoàn thành đạo duyên bia thử thách, đều có thể vào. Rất nhiều thánh địa lão tổ từ lâu đích thân tới nơi này. Liếc mắt nhìn nhau, một đám lão già im lặng không lên tiếng bắt đầu sắp xếp. Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa, Vương Bảo cùng Trung Linh đều bị Bách Hoa lão tổ gọi tới. Nhìn càng ngày càng xinh đẹp Trung Linh, Bách Hoa lão tổ lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Đón lấy nhìn về phía Vương Bảo, thỏa mãn gật gù. Ngươi quả nhiên không nhường lão thân thất vọng. Vương Bảo tuy rằng đạt đến thiên quân cảnh giới đỉnh cao, có điều lúc này hiển lộ ra chỉ là trung kỳ mà thôi. Thế nhưng này đã nhường Bách Hoa lão tổ không tên kinh hỉ. Như vậy phá cảnh tốc độ, có thể nói kỳ tích tiền bối có việc. Vương Bảo tò mò hỏi. Hắn cửa lớn không ra, cổng trong không bước, làm sao biết bên ngoài phát sinh kinh thiên biến cố. Bách Hoa lão tổ khuôn mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nhưng có đại sự biến mất đã lâu, hư không cổ lộ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa đạo duyên bia đã giáng lâm, chính đang tuyên bố thần gián, ta cùng thiên một đều chuẩn bị đi xông vào một lần này hư không cổ lộ. Ngươi cùng Linh Nhi là bản thánh địa tương lai. Để tránh khỏi các ngươi hiếu kỳ, lão thân mới dặn các ngươi. Lần này hư không cổ lộ, các ngươi liền không nên đi tới. Trung Linh đối với này đúng là không đáng kể. Nghe vậy gật đầu theo tiếng. Vương Bảo nhưng là phiền muộn, cảnh tượng hoành tráng đây chính là trang bức cơ hội tốt. Liền như thế từ bỏ, Vương Bảo há có thể cam tâm. Có điều cái này Bách Hoa lão tổ đối với mình là vô cùng tốt. Nghe Trung Linh nói có thật nhiều cái tư thế đều là Bách Hoa lão tổ dạy. Biết dùng người ăn hội, Vương Bảo đương nhiên không có thể vong ăn phụ nghĩa. Vì vậy do dự một chút, gật gù biểu thị đồng ý. Bách Hoa lão tổ lại cùng Vương Bảo bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới thả bọn họ rời đi trở lại động phủ. Trung Trung Linh nhìn dầu dĩ không vui Vương Bảo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói: phu quân nhưng là cũng muốn đi. Vương Bảo nhìn Trung Linh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi cũng muốn? Trung Linh lắc đầu một cái: ta không có hứng thú. Có điều phu quân muốn đi, cần cho Linh Nhi bảo đảm an an ổn ổn trở về. Nếu không, Linh Nhi có thể không đáp ứng. Vương Bảo đại hỉ: an an ổn ổn trở về khẳng định không thành vấn đề a, có thể giết chết chính mình chỉ có hệ thống. Vỗ ngực bảo đảm, Vương Bảo cùng Trung Linh ở động phủ bên trong lại không đứng đắn chừng mấy ngày, liền lặng lẽ chuồn ra Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa. Vì không bị Bách Hoa lão tổ phát hiện, Vương Bảo biến thành một cái hơi mập thanh niên đầu chọc đi tới đảo Duyên Bia phủ cận. Cách đến rất xa, liền có thể nhìn thấy cái kia lớn vô cùng đảo Duyên Bia. Dòng người mãnh liệt cường giả mới có thể dựa vào gần Vương Bảo tỏa ra thiên quân khí tức. Rất nhanh tắc sóng người liền lộ ra đường nối, kính nể nhìn Vương Bảo hướng đi đảo Duyên Bia. Đảo Duyên Bia tỏa ra một màn ánh sáng, bao phủ bát phương, chỉ có thiên quân mới có thể đi vào. Mà phía bên ngoài, nhưng là rất nhiều thánh địa các cường giả, ánh mắt sáng quắc nhìn bên trong. Vương Bảo tới gần chỉ là gây nên trong phạm vi nhỏ kinh động. Bây giờ đảo Duyên Bia hiện, một ít tiềm tu thiên quân đều đi ra, lại xuất hiện Vương Bảo một cách xa lạ thiên quân, cũng không có gì. Nghe đồn Cực Dương thánh địa đắc tội rồi người, bị người cho giết, không nghĩ tới là thật sự có thể không. Thiên quân cường giả dĩ nhiên chỉ có hai cái, thực sự đáng thương. Có điều Cực Dương thánh địa rất nhiều thiên kiêu nhưng là tiến tới, đã có không ít người được hư không thần thiếp. Đạo Duyên Bia vừa ra, này giới cao thủ thiên kiêu đều là một lưới bắt hết, cũng không biết có thể có bao nhiêu người đạt được tạo hóa, không ít người nghị luận sôi nổi. Vương Bảo nghe, vẻ mặt hơi động, nhìn về phía nơi nào đó. Ở nơi đó, Cực Dương Đại Thiên Quân vẫn chưa ra tay đi đến hư không thần thiếp, mà là tỏa trấn Cực Dương Thánh Địa một nhóm thiên kiêu bên trong. Đã có không ít Cực Dương Thánh Địa thiên kiêu được hư không thần thiếp. Vương Bảo cũng nhìn thấy Bách Hoa lão tổ cùng Thiên Mục lão tổ đứng chung một chỗ. Nhìn đảo Duyên Bia dưới, ở nơi đó cũng có Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa cường giả thiên kiêu đang tiếp thu thử thách. Nhìn hồi lâu, Vương Bảo hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy phấn chấn. Lúc này không trang bức, càng chờ khi nào là thời điểm thu hàng một đợt tinh luyện đáng giá. Đạp bước tiến lên, Vương Bảo âm thanh thản nhiên từ từ truyền ra: đại đạo tranh đấu, há có thể thiếu được ta cô độc bất bại. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 995 Âm Dương Tông sướng đến phát sổ rồi. Đạo Duyên Bia dưới, rất nhiều thánh địa các cường giả đều là sắc mặt quái lạ nhìn Vương Bảo. Khe nằm đây là từ nơi nào bật nhảy đi ra tiểu tử ngốc, làm sao như thế hổ không bẹp đưa ta đến, ta thấy ta chinh phục ngươi, sao không lên trời nói đi nói lại. Tiểu tử này tên cũng là hổ đến mức rất a. Nghe một chút, còn độc cô bất bại, cái này cần là nhiều tự tin mới có thể lấy ra bất bại như vậy một cái tên. Vương Bảo đối với tầm mắt của mọi người không hề hay biết, bước vào đảo Duyên Bia tra tuyển ánh sáng phạm vi bao phủ. Sau khi, sau một khắc, trong hư không một đảo huy hoàng thần thiếp liền xuất hiện, tự động rơi vào Vương Bảo trong tay. Nhìn thấy tình cảnh này, hầu như hết thảy mọi người mộng bức. Đây là tuổi không qua ngàn thần thiếp khe nằm, cái tên này lại vẫn không tới ngàn tuổi. Mã Đức không tới ngàn tuổi, tu luyện tới thiên quân làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ? Ta còn tưởng rằng tuổi không qua ngàn đến thiên quân loại này thử thách chỉ là một chuyện cười, vạn vạn không nghĩ tới người như thế dĩ nhiên thật sự tồn tại. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Độc cô bất bại, toái hư không có nhân vật này a. Vây xem đảng kích động tột đỉnh, dù cho là rất nhiều thánh địa cường giả, vẻ mặt cũng đều là trở nên nghiêm túc, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Vừa nãy Vương Bảo bọn họ xem là chuyện cười, thế nhưng bây giờ nhìn lại, mình mới rất sao là chuyện cười. Còn chuyện cười người ta đây, người ta chỉ là giải khóa một cách tuổi không qua ngàn đạt thiên quân thành tựu, liền đem mình cho thuấn sát ai u. Dễ dàng như vậy, Vương Bảo lầm bầm một câu, sau đó đem hư không thần thiếp thu hồi đến. Lần thứ hai tới gần, mọi người không khỏi xứng sờ. Cái tên này muốn làm cái gì? Ngươi đều chiếm được hư không thần thiếp, ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn lấy được tấm thứ hai thần thiếp? Một lão giả kinh ngạc thốt lên, lối ra mở miệng, mọi người nhất thời ồ lên mà lên. Còn có thể đến tấm thứ hai không biết a? Không ai từng thử a? Nếu có thể được hai tấm sẽ có ít lời gì? Này còn dùng hỏi, khẳng định mới có lời rất nhiều. Thánh địa lão tổ sắc mặt đều là chìm xuống, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Bọn họ xác thực cũng không nghĩ tới một người có thể được hai tấm thần thiếp, tình huống có thể thành hay không liền xem tiểu tử này. Nếu như thật sự có thể, bọn họ nói cái gì cũng phải nhường môn hạ thiên kiêu thử một lần. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo đi tới đảo Duyên Bia một bên. Ở phía trước, đứng thẳng từng đảo bia đá nhỏ. Vương Bảo trước mặt này một đảo, dâng thư huyết thống hai chữ. Nghĩ tới đây đảo Duyên Bia hay là cùng cổ đại lục có quan hệ. Vương Bảo chưa hề đem thần yêu ma tam tộc huyết thống hiển lộ ra, mà là đem hồi lâu chưa từng vận dụng thái cổ lôi long huyết thống điều động mà ra. Chỉ chốc lát sau, huyết thống thạch bia tỏa ra một cột sáng, bắn vào hư không. Sau một khắc, một đạo thần thiếp xuất hiện, rơi vào Vương Bảo trước người. Khối thứ hai hư không thần thiếp vào tay, bắt đầu mà nhưng vào lúc này, đạo thứ nhất hư không thần thiếp đột nhiên tự động xuất hiện, cùng đạo thứ hai hư không thần thiếp dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo màu tử kim hư không thần thiếp. Rất nhiều thánh địa lão tổ thấy này, tinh thần nhất thời đại chấn. Khe nằm còn thật sự có chỗ tốt, bọn họ hư không thần thiếp đều là màu tím, mà hai khối dung hợp nhưng là phát sinh ra biến hóa. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết, cái kia tuyệt bức là mới có lợi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh địa cũng là hành động lên, dồn dập phái ra tông môn thiên kiêu cường giả, lần thứ hai lựa chọn cách khác đạo Duyên Bia thử thách. Tư không cổ môn trước, mấy chục đạo bóng người san sát ở đây. Ở tại bọn hắn phía trước, thình lình xuất hiện đạo Duyên Bia trước từng hình ảnh. Vương Bảo bóng người ngay ở màn hình trung ương. Mắt nhìn Vương Bảo, một cách trong đó thân mang màu tím du long bào ông lão bỗng nhiên cười khẽ nói: tuổi không qua ngàn, thân kiêm thái cổ lôi long huyết thống, người này có thể chiếm được một cái nội tông tiêu chuẩn không sai bồi dưỡng một hồi, có thể tranh phong chân truyền. Cỡ này trong đạo trường nhân tục tiềm lực rất lớn, đáng giá bồi dưỡng một đám lão già. Phảng phất chọn hàng hóa bình thường, đều mang theo cao cao tại thượng tư thái. Cùng lúc đó, Vương Bảo đi tới khối thứ hai bia đá nhỏ trước mặt. Trên tấm bia đá chỉ có một chữ đan. Vừa tới gần, một đạo rộng lớn lực lượng phả vào mặt. Trong nháy mắt, Vương Bảo ý thức liền phảng phất bị hút vào đến một vùng sao trời bên trong. Từng đạo cổ xưa chữ triển xuất hiện, rõ ràng là một phần luyện đan bí pháp, gọi là âm dương dung đan quyết. Viên thuốc này quyết hiệu quả đặc thù, chính là vận dụng đan quyết, dòng luyện đan dược, bài trừ tạp chất đan độc, làm cho đan dược bên trong dược lực thông suốt hoàn mỹ. Một loại pháp môn đối với Vương Bảo mà nói, viên thuốc này quyết quả thực chính là phế cặn. Bởi vì Vương Bảo luyện chế đan dược đều là không hề đan độc, đan bên trong vương phẩm có điều, vừa là thử thách, Vương Bảo cũng không có gì tốt khinh bỉ, đơn giản xem lướt qua một lần. Trong đó pháp môn yếu quyết liền chín dục với tâm trầm tâm tính khí. Vương Bảo trước mắt khôi phục tầm nhìn, chương tay, từng đạo ấm quyết không ngừng đánh ra. Ở trước người của hắn hình thành từng đạo vô cùng phức tạp đan văn. Những này đan văn sắp xếp, tụ hợp, không ngừng hội tụ. Vương Bảo hầu như dựa vào tự thân đan đạo thôi diễn, liền đem âm dương dung đan quyết đẩy lên cảnh giới tối cao. Ấm quyết như hoa đoàn bao vây, phảng phất hình thành một cái to lớn lò luyện đan một màn như thế. Xem những người khác chỉ là không rõ cảm giác, thế nhưng ở hư không cổ môn trước, những kia âm dương tông các cao tầng nhưng là kích động hỏng rồi. Thân là âm dương tông trưởng giáo Triệu Chí Cao mặt mày hớn hở, quả thực muốn khua tay múa chân. hưng phấn gầm nhẹ nói. Thần ấm thành lô. Cảnh giới tối cao, trời ơi, chuyện may mắn, diệu dụng, người này quả thực là bản tông lần này to lớn nhất kinh hỉ, to lớn nhất tạo hóa thái cổ lôi long. Huyết thống. Cũng là thôi. Hiếm thấy là người này đan đạo. Dĩ nhiên như vậy, khó mà tin nổi trong thời gian ngắn như vậy. Dĩ nhiên đem bản tông âm dương dung đan quyết thông hiểu đạo lý. Một khi tiến vào bản tông. Dạy do chúng ta lão tổ bồi dưỡng. Định có thể nhanh chóng trưởng thành. Trở thành cấp bậc tông sư đại nhân vật. Cách khác âm dương tông lão già tự nhiên là vui mừng cực kỳ, một cách trong đó ông lão miệng đều muốn cười nở hoa rồi. Nói rằng. Âm dương dung đan quyết. Đây chính là bản tông đứng ở thiên pháp châu căn bản. Chính là ỷ vào phương pháp này. Bản tông bán ra vô số phẩm chất cao đan dược. Từng bước một đặt vững căn cơ trở thành thiên pháp châu mạnh nhất ta nhớ tới. Dù cho là lão tổ tự truyện bên trong ghi chép. Đem âm dương dung đan quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao. Cũng dùng đầy đủ gần 5.000 năm. Tiểu tử này một lần là xong. Khó có thể tưởng tượng. Đan đạo thiên phú trưởng giáo. Chờ bọn hắn bước lên hư không cổ lộ. Tiến vào đạo trường. Chúng ta có thể đem tiểu tử này lập tức tiếp dẫn lại đây. Lấy lời dụ. Định có thể trung tâm với bản tông. Triệu Chí Cao hé mắt. Vung vung tay nói rằng. Bản tỏa trong lòng tính toán sẵn người này tuổi không qua ngàn a. Tuổi trẻ cực kỳ. Tính tình còn chưa ổn định lại. Chúng ta thuận theo tự nhiên. Có điều. Có thể yên lặng cho hắn một chút chỗ tốt. Ha ha, một đám lão già đối với này đương nhiên không có ý kiến. Trưởng giáo cái này lão âm tất. Tâm tư thanh thản vô cùng. Tự nhiên không cần bọn họ nhiều lời. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 996. Chúng ta âm dương tông thiên kiêu 33 lại là một đạo hư không thần thiếp vào tay. Bắt đầu màu tử kim hư không thần thiếp lần thứ hai dung hợp sau khi. Càng ngày càng vàng chói lọi. Một màn như thế. Dẫn được vô số mọi người ở nhìn chằm chằm vương bảo. Được kêu là một cái ước ao ghen tị người khác làm một đạo hư không thần thiếp. Đều thập phần hiếm thấy mà ngươi lúc này mới bao lớn sẽ công phu. Ba đạo hư không thần thiếp liền vào tay bắt đầu then chốt là. Ngươi lại vẫn không có ý muốn dừng lại quá tham lam chứ ngươi đây là kích thích ai đó vương bảo không thèm để ý mọi người nóng rực ánh mắt. Bên tai không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống âm. Nhưng vương bảo hồi hộp tinh luyện giá trị tăng vọt a hiện tại đều phá ngàn vạn như vậy lượng lớn tinh luyện giá trị. Vương bảo cũng không biết nên xài như thế nào. Ai? Phất nhanh buồn phiền đắc ý vương bảo trực tiếp hướng đi cái kế tiếp bia đá nhỏ khối đá này bia. Chính là dụng cụ bia bên trong thử thách. Cực kỳ đơn giản. Là vương bảo đều thập phần xa lạ hơn trăm đạo khí văn, những này khí văn đều là cơ sở khí văn. Nhưng cũng là cổ đại lục lên cơ sở khí văn. Đối với toái hư mà nói. Vô cùng phức tạp. Nhưng đối với vương bảo. Này đương nhiên không là vấn đề. Nhanh chóng quét một lần. Dễ dàng liền đánh đi ra hư không cổ môn trước. Triệu Chí Cao đám người lần thứ hai há hốc mồm khe nằm đan đạo mạnh như vậy khí đạo cũng như thế mạnh. Lợi hại, Triệu Chí Cao không nhìn được phun ra hai chữ. Run giọng nói. Đáng tiếc bản tông luyện khí chi đạo không được. Có điều. Nếu như người này đến. Bản tông đúng là có thể tiêu tốn giá cao. Từ luyện khí trong tông môn mua vài loại luyện khí bí pháp. Hơi thêm bồi dưỡng. Chặt chặt. Một đám lão già mặt mày hớn hở. Đã ở ảo tưởng âm dương tông bay lên tình cảnh đó đan khí nhất kiếm tiền, có tiền liền có bảo bối liền có thể có thực lực thì càng kiếm tiền, đây là một cái tốt tuần hoàn mà hết thảy này. Do vương bảo gia nhập bắt đầu, liền có thể đi vào một cách nhanh chóng tuần hoàn bên trong, một đám lão già biểu thị phi thường chờ mong mà tiếp đó. Còn sót lại hai tấm bia đá, một khối là không chữ. Khả thi mở bất kỳ bản lĩnh, chỉ cần bị thừa nhận. Liền có thể được hư không thần thiếp mà khác một khối. Nhưng là ngộ chi bia không nghi ngờ chút nào. Thử thách chính là ngộ tính. Vương bảo đi tới nơi này. Rất nhanh sẽ đến một đạo pháp môn. Gọi là âm dương chí thánh quyết. Đây là một môn phương pháp tu luyện. Có điều. cũng chỉ có tầng thứ nhất giới thiệu. Vương Bảo hé mắt, nhanh chóng tu luyện lên. Từng đạo thần văn phức tạp ở trong người sinh thành, như ngọn lửa tỏa ra mãnh liệt sức nóng nửa ngày. Vương Bảo sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Cái môn này âm dương chí thánh quyết, rõ ràng là một môn phương pháp song tu, cùng chung linh luyện ý. To. Gơm. À. Luyện lâu như vậy, tu luyện bách hoa thiên một thần công cũng tốt một quãng thời gian. Vương Bảo có thể kết luận, này nhất định là một môn phương pháp song tu. Hơn nữa, cái môn này phương pháp song tu so với bách hoa thiên một thần công kém quá nhiều. Bởi vì âm dương bất hòa, càng như là thải âm bổ dương phương pháp. Chương tay đánh ra một đạo hỏa mang giống như màu đỏ khối không khí, rơi vào Ngộ Tính bia lên. Một đạo hư không thần thiếp xuất hiện. Vương Bảo cơ hồ đem hết thảy thử thách khen thưởng hư không thần thiếp đều một lưới bắt hết. Hư không thần thiếp đã biến thành triệt để màu vàng hư không cổ môn trước. Triệu Chí Cao bọn người là trầm mặc không nói. Nửa ngày, một cái âm dương tông trưởng lão mới run cầm cập một hồi, nói rằng, bản tông lão tổ từng nói, âm dương chí thánh quyết nhập môn, thiên phú chắc tuyệt người cũng phải cần một năm công phu. Người này, này tính cái gì? Triệu Chí Cao hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không cần hỏi ta xem như là nhìn ra rồi. Tiểu tử này, sợ là này giới thế giới con trai, gánh chịu vô số đại khí vận. Người này tất vào ta tông, không tiếc bất kỳ đánh đổi. Như phát sinh lời thề, hư không như lôi giống như phát sinh nổ vang. Mà Triệu Chí Cao ánh mắt của bọn họ, nhưng là càng ngày càng sáng. Ầm ầm, đạo duyên bia vụt lên từ mặt đất, phảng phất một thanh kiếm lớn, ngang lập ở trên hư không. Vương Bảo trang bức lớn này lớp vỏ, rất nhiều thánh địa các lão tổ nhưng cũng là làm nóng người, chuẩn bị làm ra một cái màu vàng hư không thần thiếp ẩn giấu thành tựu đi ra. Có điều bọn họ căn bản không biết, Triệu Chí Cao các loại âm dương tông cao tầng các đại lão trực tiếp nhìn không được, đó là không thể chờ đợi được nữa, muốn mau mau nghênh tiếp Vương Bảo cái này thiên kiêu ba ba lên sàn. Vì lẽ đó, vốn là kế hoạch ít nhất một tháng sàng lọc kế hoạch lập tức ngưng hẳn. Có chiếm được hư không thần thiếp toái hư võ giả đều bị hư không thần thiếp vây quanh một tầng màn ánh sáng. Có thể bước lên đạo duyên bia, một đám thánh địa lão tổ đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may nhóm người mình nhân cơ hội bắt hư không thần thiếp, vạn vạn không ngờ tới nhanh như vậy liền xong đạo duyên bia, xông lên tận trời. Thẳng đến hư không cổ lộ cực dương đại thiên quân đứng ở đạo duyên bia lên, hít sâu một hơi, hăng hái. Cực dương thánh địa tuy rằng xui xẻo rồi, thế nhưng hắn cực dương thánh địa các tiểu tử đều là khá lắm. Cái khác thánh địa thiên kiêu được hư không thần thiếp số lượng kém xa bọn họ cực dương thánh địa nhiều. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Cực dương đại thiên quân vẻ mặt hơi động, đáy mắt nơi sâu xa chớp qua nồng nặc ước ao cùng đố kỵ, lói lên một cái rồi biến mất. Đón lấy liền cao giọng nói, Độc Cô Bất Bại, ngươi có thể nguyện gia nhập ta cực dương thánh địa, lão phu nhất định đợi ngươi như duy nhất để tử thân truyền. Còn lại thánh địa lão tổ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập mở miệng, cũng như cực dương đại thiên quân bình thường biểu đạt mời chào tâm ý. Chỉ có Bách Hoa lão tổ cùng Thiên Một lão tổ hai người không lên tiếng. Bọn họ đều có Long Ngạo Thiên, bọn họ không thiếu thiên kiêu. Nửa ngày qua đi, Vương Bảo hé mắt, quay về rất nhiều lão tổ ủi chắp chắp tay, nghiêm nghị nói, tại hạ là một giới tán tu, liền không quấy rầy chư vị tiền bối. Có điều, ánh mắt rơi vào cực dương đại thiên quân trên người, Vương Bảo đột nhiên lạnh giọng nói, cái khác thánh địa tiền bối cũng là thôi, ngươi là cái thá gì cũng nghĩ mời chào ta đạo duyên bia bên trên. 9/10 võ giả đều mộng bức, mà cực dương đại thiên quân càng bị lôi đến có chút thất thần. Ta rời ạ, ta cực dương đại thiên quân, toái hư đệ nhất cao thủ, là cái thứ gì ngươi rất sao? Không hạ xuống núi a, không từng ra cửa a, không biết trời cao cùng địa dày a. Tiểu tử cực dương đại thiên quân sắc mặt âm trầm cực kỳ, thấp quát, lão phu cực dương đại thiên quân, cực dương thánh địa càng là thứ nhất thánh địa, Ngươi không muốn vọng ngôn Vương Bảo nghe vậy bĩu môi cười. Thứ nhất thánh địa đánh sắm thứ nhất thánh địa nhưng là Bách Hoa Thiên một thánh địa. Ngươi làm ta không biết huống hồ. Nghe nói Cực Dương thánh địa bị người chơi đùa. Cao tầng đều cho giết. Khẳng định là chọc không nên dây vào người. Liền này còn muốn mời chào ta ta phi ngươi một mặt ngươi có tin hay không Cực Dương đại thiên quân suýt nữa thổ huyết còn lại cường giả nhưng là suýt chút nữa cười phun khe nằm tiểu tử này. Lá gan tặc rất sao lớn a. Cực Dương thánh địa tuy rằng bị diệt rồi. Nhưng nội tình vẫn còn. Cực Dương đại thiên quân vẫn còn. Thứ nhất thánh địa. Cũng không ai dám chia sẻ. Ngươi dĩ nhiên ngay mặt sát muối. Ngươi điên rồi đáng chết mặt ngươi thiên phú trác tuyệt. Như vậy hiêu liều lĩnh ngông cuồng. Sợ cũng là trưởng thành không đứng lên. Ngươi cho lão phu chờ đạo duyên bia lên không thể động thủ. Thế nhưng Cực Dương đại thiên quân nhưng là sát ý tràn đầy. Một có cơ hội đó là vách treo leo sẽ động thủ. Rất nhiều thánh địa lão tổ sắc mặt khác nhau. Nhưng có mấy cách nhưng là quyết định. Đến thời điểm nhất định phải ra tay. Đem Vương Bảo cứu được. Mà lúc này. Tư không cổ môn trước. Không khí ngột ngạt. Vắng lặng. Phảng phất kìm nén một đoàn lửa giận. Hồi lâu qua đi. Liền nghe đến một đạo âm lãnh rít gào. Này đáng chết lão già. Đến lúc đó đem hắn mang về tông môn. Nhường hắn đi thú viên trừ phân vạn vạn năm Mã Đức dám uy hiếp chúng ta Âm Dương Tông Thiên Kiêu ba ba ngươi rất sao đây là chán sống rồi a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 997 trở thành kim chân giò hun khói Vương Bảo đạo duyên bia tập không tiến vào hư không cổ lộ phạm. Vi không đợi rất nhiều võ giả phản ứng lại. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi cùng lúc đó. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Vừa nhập đạo tràng liền là ta Âm Dương Tông chi tu. Bọn ngươi vẫn cần đại đạo tranh đấu. Đến đây hư không thần môn. Trong đạo trường không khỏi giao chiến. Nhưng giới hạn với cùng cấp. Nhớ kỹ, mỗi cái cấp độ xếp hạng 10 tên cuối cùng đi tới người đem Chu Tuyệt đến đây đi. Cực Dương đại thiên quân các loại một đám thánh địa đại lão đều là tinh thần chấn động ngơ ngác biến sắc ai đang nói chuyện Âm Dương Tông lại là cái gì vượt xếp hạng 10 tên cuối cùng liền đến chết nguyên lai đây chính là bước lên hư không cổ lộ muốn trả giá sao đại đạo tranh đấu đây là tự giết lẫn nhau chứ rất nhiều cường giả đều là sắc mặt khó coi hạ xuống. Có người muốn thử rời đi hư không cổ lộ nhưng ngơ ngác phát hiện căn bản không đi ra được nửa ngày qua đi. Cực Dương đại thiên quân hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Hẳn là thượng giới đại năng chúng ta chỉ cần dựa theo vị tiền bối kia dặn dò đi làm. Là có thể. Ngược lại lão tử là đệ nhất cao thủ ai có thể giết lão phu tiếp nhận rồi cảnh tượng này sau khi. Cực Dương đại thiên quân con ngươi nhất chuyển. Lại đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Âm lãnh nói rằng. Tiểu tử. Không nghĩ tới đi. Nơi này không khỏi giết chóc Vương Bảo tùy ý nói rằng. Thực lực ngươi vượt ta một cái cấp độ. Ngươi lại không thể động thủ Cực Dương đại thiên quân cười to mà lên. Lão phu không thể động thủ. Không có nghĩa là những người khác không thể. Lục địa nguyên. Nắm ta tiên thiên cổ phù. Diệt hắn trong nháy mắt. Một đạo cổ xưa phù triển lẻn đến Cực Dương đại thiên quân bên người một cái thiên quân đỉnh cao ông lão trong tay. Hàng này rõ ràng là Vương Bảo ở thánh địa tàn sát thiên quân thời điểm cá lọt lưới một trong. Nhận được phù triện. Ông lão đầu tiên là cung kính gật đầu. Sau đó mới trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ. Đạp bước hướng về Vương Bảo đi đến có chút thánh địa lão tổ thần sắc hơi động. Mới vừa muốn nói chuyện. Cực Dương đại thiên quân nhưng là liếc mắt một cách bọn họ. Lạnh lùng nói rằng. Ai dám giúp đỡ. Lão phu ở đây xin thề tất phải giết lần này, không ai dám lên tiếng. Dù cho lúc trước bọn họ còn quyết định muốn đem Vương Bảo cứu được đây. Thế nhưng hiện ở hư không cổ lộ. Đại đạo tranh đấu. Bọn họ nhưng là hãm sâu Cực Dương đại thiên quân ma trảo bên dưới. Hàng này toái hư đệ nhất cao thủ tên gọi không phải là thổi ra. Đó là thật sự có vật liệu. Dưới tình huống này, ai dám đắc tội nữa Cực Dương đại thiên quân cùng lúc đó. Ông lão kia tới gần Vương Bảo sau khi, đột nhiên phát sinh một đạo quát lớn. Không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn hạng người có thể chết ở lão tổ cổ phù bên dưới. Là phúc phận của ngươi. Chết cho ta. Âm xúc động cổ phù. Trong nháy mắt liền thoát ra từng đạo bạch quang. Như thiên đao giáng lâm. Liền muốn hướng về Vương Bảo nhẫn chìm. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Liền nghe được một đạo như có như không trầm thấp hừ lạnh vang lên. Sau một khắc. Cái kia ra tay ông lão thân thể cứng đờ. Hắn quanh thân. Tứ phương hư không dường như vỡ vụn. Xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt. Cùng thời khắc đó vỡ vụn. Còn có thân thể của ông lão. Mà trong tay hắn cổ phù. Ánh sáng nổi liếm. Đón lấy dĩ nhiên lẻn đến Vương Bảo trước người. Vương Bảo tiếp nhận cái gì vượt cực dương đại thiên quân. Ta rời ả xảy ra chuyện gì cực dương đại thiên quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghi ngờ không thôi. Thời khắc này. Hắn thình lình có loại vô tận khiếp đảm cùng kinh hoàng ở đáy lòng nơi sâu xa bốc lên mà ra vừa nãy tựa hồ xuất hiện một tiếng hừ lạnh cái kia tuyệt không phải nghe nhầm có thể ở chỗ này có như thế kinh thiên sức mạnh to lớn. Làm sao ra tay hắn đều phát hiện không được. Chẳng lẽ là thượng giới đại năng giả cực dương đại thiên quân hoảng sợ hỏng rồi. Liên thanh nói thầm không được. Này rất sao còn chưa thấy người liếm một hồi đây. Có vẻ như liền đắc tội người ta. Này có thể sao làm bầu không khí vắng lặng hồi lâu. Vương Bảo đột nhiên thản nhiên nói. Xem đi. Đây chính là đồng thủ với ta đánh đổi. Lão già. Ngươi có thể tâm lớn một chút đi một đám cường giả vừa là hoảng sợ. Lại là cảm khái. Mà những thánh địa này các lão tổ. Nhưng là có chút bóp cổ tay thở dài. Sớm biết như vậy. Lúc trước dù cho là đắc tội cực dương đại thiên quân. Cũng đến đứng ra ai nhìn thấy lúc trước tình huống. Kết hợp với trước đây các loại. Bọn họ há có thể đoán không được. Vương Bảo đây là vào thượng giới đại năng giả pháp nhãn. Đừng xem nhân tu vì là không bằng chính mình. Thế nhưng. Đã thành kim chân giò hun khói không ai lên tiếng. Mà cực dương đại thiên quân nín một hồi. Không nhịn được. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Cực tốc hướng về hư không cổ lộ nơi sâu xa mà đi nếu đã ở thượng giới đại năng giả trong lòng mất điểm. Như vậy. Cũng chỉ có thể biểu hiện châu bò một điểm. Hy vọng có thể cứu lại một hồi nhưng mà hắn nhưng là không biết. Còn cứu lại cái chứng triệu chí cao bọn họ đều sắp đem hắn hận chết. Lúc trước còn quyết định nhường hắn đi thú viên làm trừ phân hiệp. Hiện tại liền trừ phân hiệp chức vị cũng không cho hắn. Muốn mạnh mẽ săn vặt hắn. Non chết hắn. Thời gian trôi qua. Tư không cổ lộ bên trên, giết chóc từ từ bắt đầu. Chỉ có Vương Bảo tháng ngày trải qua cực kỳ thản nhiên, nhân vì là căn bản không ai dám đến gây chuyện hắn. Như những kia cực dương thánh địa thiên kiêu. Lúc này cũng duy trì người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người tư thái. Ngay ở trước mặt tiểu chim cút. Chỉ lo những tông môn khác thiên kiêu vì lấy lòng Vương Bảo liên hợp lại đánh bọn họ. Vì không hạ xuống người sau. Rất nhiều cường giả đều là thủ đoạn cùng xuất hiện. Thời gian trôi qua. Phía trước tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo cực kỳ rộng lớn cửa lớn. Trong lúc nhất thời, những kia xếp hạng cùng cấp bậc cuối cùng các võ giả đều là sợ hãi lên. Lần thứ hai bắt đầu bạo phát, giết hướng về trước người võ giả. Rất nhiều người thực lực cách biệt không có mấy. Trước sau cũng chỉ là vài bước mười mấy bước mà thôi. Nhất thời lại một lần gây nên hỗn chiến mãi đến tận hư không cổ môn đã có thể thấy rõ ràng. Theo từng đạo bá đạo vầng sáng xuất hiện ở mỗi người đỉnh đầu. Chiến đấu mới ngừng lại mọi người cũng đều nhìn thấy triệu chí cao các loại âm dương tông cường giả nhìn nhiều như vậy thượng giới đại lão. Hầu như hết thảy mọi người là thân thể run. Đặc biệt là triệu chí cao. Trên người hắn tản mát ra khí thế quá mạnh. Quá mạnh mẽ. Mạnh như cực dương đại thiên quân. Tựa hồ cũng không sánh nổi triệu chí cao chi vạn nhất đột nhiên. Cực dương đại thiên quân quỳ sát ở trên hư không. Cao giọng nói. Vãn bối bái kiến thượng giới đại năng tiền bối hắn đối với này khá là tự đắc. Thượng giới đại năng giả thứ nhất liếm là chính mình nhưng là Sau một khắc, Cực Dương Đại Thiên Quân liền nghe đến giọng nói lạnh lùng. Đầu dơ lên đến Cực Dương Đại Thiên Quân trong lòng một đột. Ngẩng đầu tiếp theo, một đạo hư huyễn bàn tay chớp mắt bao phủ lại hắn trường ra quang ấm. Đồng thời nhanh tay nhanh mắt, Cực Dương Đại Thiên Quân bản năng muốn lấp lóe, nhưng căn bản là không có cách nhúc nhích nửa phần. Sợ hãi bị từng đạo lòng bàn tay quang ấm nhấn chìm, đùng đùng đùng đùng đùng đùng rất có cảm giác tiết tấu âm thanh vang lên. Cực Dương Đại Thiên Quân bị đánh mộng bức mà rất nhiều cường giả, nhưng là xem đau lòng đây là run rế bình thường đãi ngộ a. Những này thượng giới đại năng giả thật là đáng sợ thế nhưng. Ngay ở Triệu Chí Cao hóa thân đại ma vương, khắc ở rất nhiều võ giả đáy lòng nơi sâu xa thời gian. Đột nhiên, liền nhìn thấy gió lạnh lạnh rung, biến thành xuân về hoa nở bình thường. Triệu Chí Cao trên mặt lộ ra một vệt hoa cúc nở rộ nụ cười. Nhìn vương bảo, hoán âm thanh nói. Tiểu gia hỏa, nhanh tiến lên nhường bản tỏa ngắm nghĩa cẩn thận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 998 vương bảo vẻ mặt cứng đờ. Chớp mắt lại khôi phục như thường. Tiểu gia hỏa ông lão này cũng thật là không làm người thích a, chỉ bằng ba chữ này. Ngươi ngày hôm nay liền đắc tội ta càng không cần phải nói. Ngươi này một bộ em gái lớn mau tới. Khanh khách giúp ngươi kiểm tra thân thể thần thái ngữ khí vương bảo trong lòng liên tục cười lạnh. Nhưng cũng là đi tới những cường giả này. Là thật sự mới vừa có điều a. Đều là cổ đại lục bên trong cường giả. Tuy rằng có vô địch chính là cô quạnh. Thế nhưng, đánh không lại chính là đánh không lại cùng với trở mặt. Chẳng bằng đỏ sức một phen nhìn kỹ hắn nói. Toái hư đại giới những võ giả khác thấy thế. Đó là cực kỳ ước ao ghen tị mã đức, đây mới là tạo hóa a, đây mới là có tạo hóa người a. Về phần bọn hắn, khe nằm. Có vẻ như không chỉ có không chiếm được tạo hóa, còn có thể trở thành tai họa. Nhìn nhìn vào giờ phút này, còn bị trưởng ấm điên cuồng đánh đấm Cực Dương Đại Thiên Quân liền biết rồi. Bọn họ những người này, chính là run rế mà thôi. Người ta một đầu ngón tay, phỏng chừng liền có thể ép chết chính mình mấy hơi thở công phu. Vương Bảo liền nhìn thấy Triệu Chí Cao trước mặt bọn họ. Nhìn Vương Bảo, Triệu Chí Cao nụ cười trên mặt càng sâu. Trên dưới đánh giá, than thở nói, tư thế oai hùng bộc phát, khí chất xuất chúng, không hổ là này giới khí vận chi tử, ngươi gọi Độc Cô Bất Bại, đúng không u? Vinh, quy, quy, mơ. Vương Bảo chắp chắp tay gật đầu đáp. Triệu Chí Cao cười híp mắt nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, lão phu Triệu Chí Cao, cổ đại lục Thiên Pháp Châu bá chủ, Âm Dương Tông trưởng giáo, cái khác mấy vị này đều là chúng ta tông môn các mỗi cái chức trưởng lão. Vương Bảo từng cái nhìn sang, ủy thử hành lễ, nghênh đón từng cái khuôn mặt tươi cười. Triệu Chí Cao đợi một hồi, tiếp tục nói rằng, người chi thiên phú, dù cho là ở cổ đại lục cũng là thế hiếm có, thực không dám giấu giếm. Lão phu muốn mang ngươi về Âm Dương Tông, thỉnh cầu lão tổ xuất quan, thu ngươi vì là đệ tử thân truyền. Không biết ngươi có bằng lòng hay không. Vương Bảo trên mặt mang theo do dự vẻ. Nhưng là, ta đã có sư thừa. Triệu Chí Cao vẻ mặt không đổi cười nói, không sao không sao, ngươi sư tôn cũng có thể gia nhập bản tông. Cho hắn một cách ngang nhau chức vị là được. Thiên Kiêu ba ba yêu cầu. Là yêu cầu sao? Không phải, cái kia đều là phải làm. Ta suy nghĩ một chút. Vương Bảo vẫn không có biểu thị đồng ý. Nhưng mà Triệu Chí Cao không chút nào phiền Thiên Kiêu ba ba không gia nhập không sao. Lấy lời dụ, là người đều sẽ luôn hãm. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Cao hoán âm thanh nói, Độc Cô Bất Bại, ngươi không đi qua cổ đại lục, căn bản không biết ta Âm Dương Tông ở cổ đại lục địa vị. Chúng ta cổ đại lục, ngoại trừ cổ tộc thế lực, liền là ta tiên tộc Cửu Châu thực lực mạnh nhất. Mà Thiên Pháp Châu, càng là bằng vào ta Âm Dương Tông làm đầu gia nhập Âm Dương Tông. Người nơi vị cực kỳ cao thượng, thân là lão tổ thân truyền, có thể cùng ta bình đẳng này giới, chính là ta Âm Dương Tông đạo trường giới, là bản tông đào tạo nhân nô. chọn lựa thiên tài nơi, có thể phát hiện ngươi, không thể không nói, cũng là ta Âm Dương Tông số mệnh. Vương Bảo nghe đến đó, lông mày hơi nhíu. Nhân Ngô Triệu Chí Cao tùy ý chỉ những võ giả khác, không vào ta Âm Dương Tông pháp nhãn, đều vì Nhân Ngô trong nháy mắt rất nhiều toái hư võ giả. Như bị sét đánh tức giận chính là sợ vỡ mật nước, đặc biệt là những thánh địa này lão tổ, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gắt gao nắm chặt nắm tay. Ở toái hư, bọn họ Nhất Ngôn Cửu Đỉnh chính là siêu cấp đại lão, đến Âm Dương Tông liền trở thành Nhân Ngô. Nhân Ngô a, có thể tưởng tượng đãi ngộ là hình dáng gì. Vương Bảo đột nhiên nói rằng, được rồi, tiền bối nói như vậy thành khẩn cực kỳ, ta Độc Cô Bất Bại nếu như cử tuyệt nữa, vậy thì là không biết trời cao đất rộng. Ta gia nhập Triệu Chí Cao nhất thời phấn chấn lên, tốt tốt được liền kêu ba tiếng tốt đẹp. Triệu Chí Cao mặt mày hớn hở nói rằng, nếu như thế chúng ta mau chóng trở lại, trở về rồi hãy nói. Chờ đã, Vương Bảo vội vã ngăn cản, rất là ngượng ngùng nói, tiền bối, ngươi hiện tại có thể xưng hô ta trưởng giáo sư huyên. Triệu Chí Cao cười đánh gãy Vương Bảo. Vương Bảo biết vâng lời, trưởng giáo sư huyên. Cái kia cái gì, ta tuy muốn đi, thế nhưng này giới bên trong tục sự tình chưa đứt, không thể nói đi là đi a. Nếu không, trưởng giáo sư huyên cho ta chút thời gian. Triệu Chí Cao bỗng nhiên tỉnh ngộ, trầm tư chốc lát, nói rằng, nhưng là đã quên, ngươi tuổi không qua ngàn, tuổi trẻ rất vẫn còn có thân nhân ở chứ. Như vậy đi, sư huyên cho ngươi thời gian một tháng kết thúc tục sự tình. Làm sao? Vương Bảo chắp tay nói, đa tạ sư huyên thông cảm. Nên Triệu Chí Cao vung vung tay, tiếp theo cười nói, vừa vặn chúng ta lão gia hỏa này cũng có thể có thời gian trở lại bố trí một hồi ngươi vào tông điển lễ. Đến lúc đó ngươi vào tông, trực tiếp mở ra điển lễ, trở thành ta Thiên Pháp Châu thịnh hội có điều, tư không thần môn bao trùm nơi, chúng ta mới có thể triển khai pháp lực, rời đi tư không cổ lộ. Chúng ta khó có thể cùng này giới ý chí chống lại, căn bản là không có cách hổ ngươi chu toàn. Như vậy đi, những này cách gọi là này giới cường giả, có thể dâng ra hồn ấm, làm ngươi Nhân Ngộ, liền có thể bảo vệ ngươi. Vương Bảo đối với này đương nhiên là vui sướng hài lòng. Hàng này ngay cả mình muốn nói đều cho nói rồi. Người rõ ràng. Triệu Chí Cao ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Cực Dương Đại Thiên Quân, ngón tay hơi điểm nhẹ, trường ấm trực tiếp biến mất. Cực Dương Đại Thiên Quân đã bị đánh phảng phất đầu heo, khí tức cũng thập phần yếu ớt. Cái kia mạnh mẽ niên áp chi lực, nhưng là không ngừng ở quất hắn, càng là ở tiêu diệt hắn sức mạnh trong cơ thể. Lòng bàn tay dừng lại, Cực Dương Đại Thiên Quân lập tức không để ý đau đớn, kêu rên lên, tiền bối tha mạng, tha mạng a. Triệu Chí Cao cười lạnh nói, ngươi tai hại bản tông khí vận chi tử chi tâm, há có thể dễ dàng tha cho ngươi. Có điều ngươi các loại hiện tại đúng là hơi nhỏ dùng, mau chóng dâng ra hồn ấm đến đây đi. Còn có các ngươi nhìn chung quanh một tuần. Triệu Chí Cao lãnh đạm nói rằng, ai dám có chút nhị tâm, lập tức chu tuyệt sinh tử chi môn. Giáng lâm rất nhiều thánh địa đại lão, dù cho trong lòng có vô tận không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng đem mình hồn ấm dâng ra. Cực Dương Đại Thiên Quân càng là thẳng thắn, nghe được lập tức liền làm. Triệu Chí Cao vung tay lên, từng đạo hồn ấm xuất hiện ở hắn trước người, hai tay đánh ra từng đạo ấm quyết, hết thảy hồn ấm ngưng tụ thành một cái hồn tháp sáng vẻ. Thu đi, bằng này ngươi liền có thể một niệm trưởng sinh tử. Này hồn tháp chính là ta tự mình luyện chế, tu vi không vượt qua ta, bọn họ liền không cách nào thoát ly. Triệu Chí Cao cười đem hồn tháp đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo vội vã tiếp nhận, sau đó chỉ cái khác những võ giả kia, trên căn bản đều là đại tông thiên kiêu, rất là ngượng ngùng nói, trưởng giáo sư huyên, bọn họ hồn ấm ta cũng phải, có thể nô dịch thiên kiêu, ta nhưng là rất say mê. Triệu Chí Cao đột nhiên cười to lên, không sai, quả nhiên thích hợp ta Âm Dương Tông, như một ít thanh cao hạng người đều không ra ta Âm Dương Tông tác phong làm việc cô độc bất bại. Ngươi ở đây giới thời điểm cũng có thể thử một lần, trước ngươi tu tập đến Âm Dương Chí Thánh Quyết. Chúng ta Âm Dương Tông chính là thải âm bổ dương chí cao đại đạo phổ nhân này, tu vi cao, tư chất không sai, cùng với song tu, ngươi liền có thể được rất nhiều chỗ tốt. Lời này nhưng là hướng về phía Bách Hoa lão tổ nói, nhất thời sợ đến Bách Hoa lão tổ hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Cái kia Thiên Mục lão tổ nhưng là phẫn nộ vô song, cắn chặt hàm răng chế nộ vương bảo liếc mắt nhìn Bách Hoa lão tổ, nói thầm một tiếng tội lỗi tội lỗi. Sau đó liền cười hì hì nói rằng, sư để hiểu được u vinh quy quy mơ. Triệu Chí Cao gật gù, tiếp theo nhường những kia những võ giả khác cũng đều dâng ra hồn ấm, sau khi lần thứ hai hóa vào hồn tháp. Chúng ta nên rời đi trước, tuy rằng có nhiều người như vậy nô bảo vệ, thế nhưng hay là muốn chú ý an toàn. Triệu Chí Cao trầm giọng nói. Vương Bảo đột nhiên tò mò hỏi, trưởng giáo sư huynh, cửa này sẽ không biến mất chứ, các ngươi có thể đừng không về được. Triệu Chí Cao cười to lên. Một cách Âm Dương Tông ông lão cười nói, sư đệ yên tâm, cửa này chính là hư không thần môn, chính là trấn áp một châu nơi chí cao bảo vật, không cách nào hư hao. Hơn nữa cửa này chỉ là hình chiếu, trước đây đúng là có đại tông giáng lâm đạo trường giới, bị tổn thương tiền lệ, nhưng ngàn năm công phu cũng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lần thứ hai sử dụng, yên tâm đi. Vương Bảo nhất thời lộ ra thả lỏng vẻ mặt, cảm thán nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật tốt a, ngàn năm đây, không cần trăm năm, lão tử liền có thể chạy tới Thiên Pháp Châu, đem các ngươi đạo thống cho diệt. Nô dịch này giới thải âm bổ dương, ta đây có thể không đáp ứng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 999 cổ chi đại lục. Ta lão Vương đến rồi. Triệu Chí Cao bọn họ hăng hái rời đi, vì là tông môn tìm tới như thế một cách nghịch thiên hạt sống tốt, lão tổ còn không biết cao hứng thành dạng gì đây, không chắc thì có kinh thiên phúc lợi hạ xuống. Ôi, Vương Bảo mặt mỉm cười vẻ, nhìn Triệu Chí Cao bọn họ từng cách bước vào hư không cánh cửa. Chờ đến hết thảy mọi người sau khi rời đi, Vương Bảo lúc này mới đưa tay duỗi người, bĩu môi lộ ra một nụ cười lạnh vẻ. Trầm tư nửa ngày, Vương Bảo đưa ánh mắt quét về phía mọi người. Mà vào giờ phút này, vẻ mặt của mọi người đều là khó coi cực kỳ. Có mấy người càng là nổi trận lôi đình, nhưng càng nhiều người vẻ mặt rất là phức tạp, lấy hoảng sợ chiếm đa số. Thiên Mục lão tổ nắm bắt lão bà Bách Hoa lão tổ tay đang run rẩy. Hai vợ chồng hiện tại sợ hãi nhất vừa nãy Triệu Chí Cao, nhưng là nói rồi muốn cho Vương Bảo đối với Bách Hoa lão tổ thải âm bổ dương tới. Nhưng vào lúc này, Bách Hoa lão tổ trong lòng hồi hộp nhảy một cái, sắc mặt lại trắng nón ba phần. Thiên Mục lão tổ càng là một bước bước ra, đứng ở Bách Hoa lão tổ trước người, che chở lão bà. Nhìn thình lình đi tới Vương Bảo, giống to nói, nhiệt xúc, ngày hôm nay lão phu dù cho là tự bảo mà chết, cũng kiên quyết sẽ không để cho ngươi chia sẻ. Bách Hoa mày may, Bách Hoa lão tổ tâm trạng cảm động, lúc này cũng là từ Thiên Mục lão tổ phía sau quát, đừng vội khinh người quá đáng. Vương Bảo ngừng chân, vẻ mặt có chút lung túng, mọi người thấy trong lòng đều là cực kỳ bi thương. Nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo khuôn mặt một trận biến ảo, sau một khắc một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở Bách Hoa lão tổ hai vợ chồng trước mặt. Hai vợ chồng nhất thời mộng bức, Cực Dương Đại Thiên Quân cũng là mộng bức, sau đó trong nháy mắt màu máu trên mặt lùi chính là sạch sành xanh. Ngạo Thiên Bách Hoa lão tổ cùng Thiên Mục lão tổ cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái kia cái gì? Chúng ta sau đó lại nói, ta trước tiên đem này đạo cổ môn cho nổ. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, sau đó hướng về hư không cổ môn thoáng qua, hư không cổ môn tỏa ra nhẹ nhàng ánh sáng, không có đối với Vương Bảo tạo thành tổn thương chút nào. Hẳn là Triệu Chí Cao gây nên. Vương Bảo lấy tay đặt ở hư không cổ môn trước. Ánh mắt hàn mang lóe lên. Tinh luyện sau một khắc hư không cổ môn ầm ầm rung động lên. To lớn cổ môn bên trên. Cái kia vô cùng phức tạp cổ lão hoa văn tựa hồ cũng phức tạp một chút. Tinh luyện thành công đầy đủ 300 vạn tinh luyện giá trị xuống phải biết. Lúc này mới chỉ là lần thứ nhất tinh luyện à, không hổ là thiên địa chí bảo. Đáng tiếc. Đây chỉ là hình chiếu. Tương tự với phân thân. Không có thể làm việc cho ta. Vương Bảo tâm trạng cảm thán. Sau đó trực tiếp hạ lệnh nát tan tinh luyện vật. Tư không cổ môn hình chiếu phát sinh răng rắc âm thanh. Trong nháy mắt. Liền toàn bộ vỡ vụn. Trở thành từng đạo ánh sáng cột. Bắn mạnh vào sâu trong hư không giải quyết nỗi lo về sau. Vương Bảo chậm rãi thở ra. Lúc này mới hướng đi Bách Hoa lão tổ. Tới gần sau khi. Cười hì hì nói. Vừa nãy cùng cái kia lớn tiện nhân đỏ sức. Nếu như chỗ mạo phạm. Tiền bối chớ có trách ta ha. Bách Hoa lão tổ cùng Thiên Một lão tổ liếc mắt nhìn nhau. Đều là hai mặt nhìn nhau. Ngươi. Thiên Một lão tổ vừa định hỏi ngươi tại. Sao lại ở chỗ này, thế nhưng đột nhiên ý thức được, Vương Bảo đã không phải trước đây cái kia Vương Bảo. Hiện tại Vương Bảo, khống chế vợ chồng bọn họ hai hồn ấm. Sinh tử nắm đại quyền. Há có thể làm càn. Vương Bảo vừa nhìn Thiên Mục lão tổ sắc mặt. Nhất thời hiểu rõ. Đưa tay. Một tòa hồn tháp xuất hiện nhìn tòa này hồn tháp. Ở đây thánh địa các đại lão. Đều là tâm trạng run lên, đặc biệt là Cực Dương Đại Thiên Quân. Thân thể run lẩy bẩy. Hoảng sợ tới cực điểm. Lúc trước hắn nhưng là phái người đi giết Vương Bảo đi tới. Thủ hạ cũng nói, Vương Bảo vách treo leo chết rồi, cái kia vì sao hiện tại lại sống hơn nữa. Còn xuất hiện ở đây. Còn nắm giữ chính mình hồn ấm. Một khi bị hắn phát hiện mình lúc trước làm ra sự tình. Chính mình chẳng phải là có thể so với rơi vào Triệu Chí Cao trong tay còn muốn thảm một đám người tâm tư khác nhau. Vương Bảo nhưng là trực tiếp đem hồn tháp ném cho Bách Hoa lão tổ. Cười hì hì nói. Tiền bối. Này hồn tháp liền giao cho các ngươi. Có những cường giả này điều động. Chúng ta Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa. Cũng coi như là nhất thống này giới. Bách Hoa lão tổ đón lấy hồn ấm. Đầu ấp ong ong. Thiên Mục lão tổ cũng là mang theo khó có thể tin vẻ mặt, nhìn Vương Bảo tâm tư trống rỗng này hồn trong tháp. Nhưng là rất nhiều thánh địa lão tổ hồn ấm. Là rất nhiều thánh địa thiên kiêu hồn ấm nhiều cường giả như vậy. Hồn tháp ở tay. Có thể nói là một niệm trường sinh tử. Ngươi liền như thế tùy ý cho chúng ta ngươi chuyện này. Cũng quá hào khí chứ. Vương Bảo cười nói. Tiền bối là Linh Nhi sư tôn. Chúng ta cũng coi như là người một nhà. Hồn tháp giao cho các ngươi. Ta cũng yên tâm mặt khác. Ta dự định đi một chuyến cổ chi đại lục. Đưa cái này Âm Dương Tông cho giết. Để tránh khỏi bọn họ trở lại này. Vừa nói. Mọi người ở đây. Suýt nữa sợ vãi tè rồi. Khe nằm lớn như vậy. Mục tiêu ngươi sao liền như thế hổ đây. Âm Dương Tông nhưng là thượng giới đại tông. A ngươi muốn đem nó cho giết đột nhiên. Bách Hoa lão tổ thu hồi hồn ấm. Hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Ngạo Thiên. Việc này chúng ta trở lại thương lượng. Xoay chuyển ánh mắt. Bách Hoa lão tổ nhìn về phía cái khác thánh địa lão tổ. Một ít lão gia hỏa đều là cực kỳ phức tạp né tránh ánh mắt. Căn bản không dám cùng Bách Hoa lão tổ đối diện. Khóe miệng mang theo ý cười. Bách Hoa lão tổ cao giọng nói. Chư vị. Hồn ấm lão thân là không thể trả cho các ngươi, thế nhưng ta Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa cũng sẽ không quá đáng. Sau đó, chúng ta liền kết thành một cái toái hư liên minh. Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa nhâm minh chủ. Còn lại thánh địa xếp thứ tự. Sau khi lại bàn, ngày hôm nay trước tiên như vậy đi. Các ngươi có thể rời đi. Một đám lão già thình lình theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Sợ là sợ. Bách Hoa lão tổ một phát tàn nhẫn. Đem bọn họ đưa hết cho diệt. Hiện tại tình huống này đã là vô cùng tốt. Dù cho mạng nhỏ ở trên tay người ta. Người ta cũng không quá phận quá đáng không phải. Còn tạo thành một cái toái hư liên minh. chuyện may mắn a, cũng không lâu lắm, một đám lão già liền chạy trối chết trong này. Cực Dương Đại Thiên Quân chạy toán loạn nhanh nhất, gấp nhất chỉ lo Vương Bảo muốn giết hắn. Không biết Vương Bảo hiện tại đã không để hắn vào trong mắt, mặc kệ hắn. Trở lại Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa, gọi tới Trung Linh. Bách Hoa lão tổ kích động đem sự tình cùng Trung Linh nói chuyện, Trung Linh tự nhiên cũng là cực kỳ mê muội. Nửa ngày, Trung Linh mới ngượng ngùng đi cài nhắc ba Vương Bảo một cái, nói rằng: "Phu quân, may mà có ngươi." Vương Bảo cười nói: "Vạn hạnh trong bất hạnh đi. Ai có thể nghĩ tới, này hư không cổ lộ dĩ nhiên là một cái hố to." Bách Hoa lão tổ nhìn hai người, được kêu là một cách đắc ý. Cái gì gọi là ánh mắt lão nương, đây mới gọi là ánh mắt. Nếu không là lão nương đem ăn cơm ra hỏa giao cho Trung Linh, lần này liền thật xong Ngạo Thiên. Ngươi nói ngươi muốn đi cổ chi đại lục, hít sâu một hơi, Bách Hoa lão tổ ngưng âm thanh hỏi. Vương Bảo thở dài nói: "Tiền bối cũng nhìn thấy, không đi không được a. Cái kia hư không cổ môn, ngàn năm sau khi phỏng chừng liền có thể giáng lâm. Chúng ta thời gian không nhiều, phu quân phải đi." Trung Linh sắc mặt khẽ biến thành trắng há cô. Vương Bảo đem sự tình hậu quả đơn giản nói chuyện, Trung Linh liền không tiếp tục nói nữa. Bách Hoa lão tổ thở dài nói: "Đáng tiếc, ta có thể ngươi thiên một thúc đều không giúp được gì." Vương Bảo cười nói: "Yên tâm đi tiền bối, ta bản lĩnh nhiều lắm đấy." Thời gian trôi qua, thời gian một năm thoáng một cách đã qua. Khoảng thời gian này, Vương Bảo nhanh chóng hoàn thành toái hư danh sư nhiệm vụ, đã toàn bộ hoàn thành. Tu vi không ngừng tăng lên, cũng đạt đến đại thiên quân đỉnh cao mức độ. Toái hư việc vặt vãnh giải quyết xong, Vương Bảo liền chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể, đi tới cổ chi đại lục. Ở Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa cùng Trung Linh chán ngán 7 ngày 7 đêm, Vương Bảo một mặt trắng xám rời đi Thánh Địa. Cổ ma trong truyền thừa có một cách đi tới cổ chi đại lục bí ẩn đường nối, đây là cổ ma Hắc Huyền, vì là truyền thừa của chính mình người lưu. Ở toái hư xưng là đêm đen tuyệt địa nơi, Vương Bảo đặt chân đi vào. Bên trong màu đen sát gió, dù cho là đại thiên quân đều khó mà chống đối, thế nhưng là không có đối với Vương Bảo tạo thành ảnh hưởng chút nào. Dần dần, phía trước xuất hiện một đạo màu đen u ám quang môn. Vương Bảo hít sâu một hơi, một cước bước vào cổ chi đại lục. "Ta lão Vương đến rồi." Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 1000 lão phu bất tài, người đưa biệt hiệu đan vô địch. Cổ chi đại lục có thể nói to lớn vô biên, thế lực phân bố tự nhiên cũng là vô cùng phức tạp. Cường đại nhất không thể nghi ngờ là cổ tộc, có cổ tổ huyết thống, được này giới số mệnh che chở, chiếm cứ cổ chi đại lục một nửa địa vực. Một cách khác mới là nhân tộc cùng những chủng tộc khác địa phương. Mà cổ chi đại lục đất nhân tộc lại lấy tiên tổ hậu nhân tự xưng, phân chia ghiêu su nơi. Ở bề ngoài cộng đồng ủng hộ Trung Châu tiên tổ Thánh Đình Thiên Pháp Châu, phi thăng cổ môn trước. Như vậy phi thăng cổ môn mới là bình thường phi thăng cổ chi đại lục đường nối. Cổ môn ánh sáng lấp lóe, Vương Bảo bóng người từ trong đó đi ra. Cổ ma Hắc Huyền lưu lại cửa ngầm đường nối, dĩ nhiên trực tiếp đường nối phi thăng cổ môn. Quay chung quanh phi thăng cổ môn là một cái không lớn quảng trường. Vào giờ phút này, trên quảng trường có ba tòa đài cao lên ngồi khoanh chân ông lão mở mắt ra, nhìn về phía Vương Bảo, mắt hàm thần quang. Nhưng mà lúc này Vương Bảo từ lâu lấy hệ thống lực lượng che lấp toàn thân, chỉ hiển lộ ra gần một thành tu vi. Ở những lão giả kia trong mắt, nhất thời bình thường không có gì lạ. Một cách trong đó ông lão lười biếng nói rằng: "Vừa vào cổ chi đại lục liền là ta Thánh Đình cổ tiên tu. Tiểu tử, có thể có hạ giới chí bảo dân." Vương Bảo buông tay, không có ông lão kia hơi nhướng mày, còn là một không biết cân nhắc. "Hừ, hiện tại ngươi coi như cho ta hạ giới bảo vật, lão phu cũng không muốn muốn. Nói cho ngươi đi, không có ba người chúng ta đồng ý, ngươi liền không có thể sử dụng gột rửa ao. Chặt chặt, như ngươi này hạ giới tiểu tu, Muốn kiếm đủ sử dụng gột rửa ao tiền, sợ là nửa cuộc đời đều qua. Vương Bảo hé mắt, không lên tiếng. Hắn là thật không vật gì, 99% đều để cho Trung Linh. Cũng không nói nhiều, Vương Bảo cất bước đi ra ngoài. Ba người kia ông lão liếc mắt nhìn nhau, đều là phát sinh một tiếng cười nhạo. Hạ giới phi thăng lên đến, đều có ngạo khí bệnh chung. Không biết đại trưởng phu co được giãn được a. Hiện tại ngươi không trả thù lao, có ngươi đến thời điểm cầu lúc trở lại. Một ngày thời gian qua đi, phi thăng tiểu quảng trường ở phi hạc trong thành. Mà phi hạc thành nhưng là thuộc về phi hạc thần tông, xem như là thiên pháp châu trung lưu tông môn. Đây là Vương Bảo tìm hiểu hồi lâu tin tức. Hơn nữa ba người kia ông lão nói cũng không sai. Phi thăng người muốn tiến hành cổ chi đại lục gột rửa, cần vận dụng gột rửa ao. Nếu như có phi thăng người kiểm tra dẫn dắt, thậm chí có thể miễn phí. Nhưng người ngoài muốn dùng, phải trả giá con số không ít cổ tinh. Có chút phi thăng người vừa mới bắt đầu cũng không muốn trả tiền cho ba người kia phi thăng người kiểm tra. Nhưng đến cuối cùng, bình thường đều sẽ đàng hoàng trở lại, nhận cắt thịt. Vương Bảo đương nhiên sẽ không trở lại. Không phải là cần tiền sao, làm ta lão Vương kiếm lời không tới. Huống hồ Vương Bảo muốn dùng gột rửa ao biện pháp nhiều, chính là liền tỉ như tìm một cách ở phi hạc thần tông địa vị cao, nhường hắn mang theo đi là có thể. Bộ Vân mang người đi vào Như Ý Đan Phường. Bộ Vân, phi hạc thần tông tông chủ con thứ, địa vị tôn sùng. Lúc này tiền hô hậu ủng, bước vào Như Ý Đan Phường. Đan Phường người phụ trách lập tức cười phảng phất một đóa hoa cúc, khách khí tiến lên đón. Bộ thiếu tới rồi, ngày trước làm riêng đan dược đã luyện chế được rồi. Bộ Vân thỏa mãn gật gù. Hắn liền như thế ở trong đại sảnh đứng ở, tùy ý những người khác kính nể nhìn hắn. Dù cho là mua đồ, hắn cũng không đi phòng khách. Vì sao? Đương nhiên là vì trang bức chính mình dùng tiền mua bảo bối. Tại sao phải lén lén lút lút? Bộ Vân chính là cảm thấy thời điểm như thế này, những người khác loại kia hâm mộ ánh mắt, hắn cực kỳ được lợi. Vì lẽ đó, dù cho tông môn có đan sư, Bộ Vân cũng là thường thường sẽ đến Như Ý Đan Phường. Cách khác các loại buôn bán, Bộ Vân cũng đều là khách quen. Ngày hôm nay Bộ Vân bị hắn cha mắng, nói hắn không hăng hái. Bộ Vân buồn bực, này không phải đi ra trang cái so với chậm rãi sao? Tâm tình quả nhiên tốt lắm rồi. Bộ Vân trên mặt mang theo cười nhạt, cao giọng nói: thiếu gia, ta bỏ ra 100 vạn cổ tinh mua các ngươi đan dược, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho thiếu gia ta pha lượng nước, nếu không không tha ngươi. Đan Phường người phụ trách nở nụ cười khổ, nào dám đây. Đan Phường người hắn đã theo bản năng im lặng, dù cho là biết Bộ Vân bản tính, rõ ràng hắn tác phong làm việc, lúc này nghe được 100 vạn cổ tinh cũng là không khỏi có chút ước ao. Ghen tị Bộ Vân đối với ánh mắt của mọi người rất là thỏa mãn, cười nhạt nói: lấy đan đi. Đan Phường người phụ trách mau mau nói rằng: đã phái người đi tới. Đến rồi, một người thanh niên nâng một cái khay đi lên phía trước. Đan Phường người phụ trách cầm lấy khay lên một bình đan dược, nghiêm nghị nói: Bộ thiếu, 3 viên bất tử huyền sinh đan, ngài thu cẩn thận. Bộ Vân tiếp nhận bình thuốc, trực tiếp đổ ra một viên, đánh giá một hồi, nhìn về phía bên người một lão giả. Ông lão kia cười nhạt nói: thiếu chủ, ta trưởng đánh giá. Bộ Vân đem đan dược đưa tới. Ông lão trên dưới đánh giá, mà hậu chiêu chỉ khẽ nhúc nhích, một vệt đan phấn đi vào trong miệng hắn. Hít mắt trầm tư chốc lát, ông lão trầm giọng nói: không thành vấn đề thiếu chủ. Là thượng phẩm đan. Phường người phụ trách ngạo nghễ nói: viên thuốc này nhưng có thể là tiệm phong đại sư đắc ý tác phẩm. Đại sư ra tay, tất nhiên là thượng phẩm. Rất nhiều người vừa nghe đều là ước ao lên. Phong đại sư a, hiếm thấy ra tay, cũng chỉ có Bộ Vân bực này địa vị tồn tại mới có thể làm cho đại sư ra tay tự mình luyện đan chứ. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên: đan dược này có chút rác rưởi. Toàn trường yên lặng, hầu như tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn về phía người nói chuyện. Cảm thấy khó mà tin nổi dám nói Phong U đại sư luyện chế đan dược là rác rưởi khe nằm lời này phỏng chừng liền bộ vân bực này nhị thế tổ cũng không dám nói cái kia đan phường người phụ trách lập tức bạo nộ rồi. Chừng mắt người nói chuyện. Lệ quát. Nơi nào đến tiểu tử. Lại dám tỏa sáng như vậy quyết từ tìm chết nói chuyện. Tự nhiên là Vương Bảo. Vòng chéo tay. Vương Bảo đi ra. Cười híp mắt nói rằng. Xin lỗi. Thực sự là nhìn thấy như vậy đan dược. Đều bị người thổi phồng. Ta thân là đan sư. Thực sự không nhìn được A đan phường người phụ trách sắc mặt tái xanh. Vừa muốn hạ lệnh nhường chóc nã hắn Vương Bảo. Liền nhìn thấy bộ vân trên mặt mang theo hiếu kỳ. Tiến lên vài bước. Hỏi nói. Ngươi có gì tư cách? Nói Phong U đại sư luyện chế đan dược là rác rưởi Vương Bảo cười híp mắt nói. Đan dược cho ta chứng minh cho ngươi xem bộ vân hất tay ném ra một viên. Không kiêng dè chút nào Vương Bảo chạy trốn. Vương Bảo không tiếp đan dược. Mà là chỉ tay một cái. Đan dược đình trệ ở giữa không trung. Cùng lúc đó. Vương Bảo hai tay ghét ấm. Nương theo từng đạo hỏa mang cuốn vào đan dược bên trong. Mấy hơi thở công phu. Viên đan dược kia từ hỏa mang bên trong thoát ra. Trôi nổi ở bộ vân trước người. Vương Bảo nhạc âm thanh nói. Lão phu thoáng rèn luyện một hồi. Ngươi lại thử hiệu quả bộ vân lập tức nhìn về phía bên người ông lão. Ông lão kia sắc mặt âm trầm chiêu qua đan dược. Hắn cũng là đan sư. Vương Bảo nói ẩu nói tà. Đối với đại sư bất kính. Hắn rất tức giận nhưng mà. Này tố con nổ khí. Ở đan phấn lối vào miệng sau khi. Lập tức phảng phất bị hàn băng chút xuống. Cực tốc biến mất kinh hãi nhìn về phía Vương Bảo. Ông lão run giọng nói. Người khác đan dược. Không phá hỏng kỳ trung dược lực. Còn có thể đạt đến 10 phần dược hiệu đan bên trong vương phẩm. Ngài. Ngài là tôn sư Vương Bảo cười hơi ngẩng đầu. Nhạc âm thanh nói. Lão phu bất tài. Người đưa biệt hiệu đan vô địch. Tối cường đại thần chủ hệ thống 101 chương 1001 cha. Ta bắt được một cái hoang dại đan đạo tông sư bộ vân tuy rằng yêu thích trang bức. Nhưng người cũng không ngốc, ngược lại, hắn khôn vặt cũng không ít. Đan đạo hắn không hiểu. Nhưng hắn hiểu người, hiểu nghe lời đoán ý. Ông lão, đan phường người phụ trách lúc này kinh hãi, trầm mặc. Đều ở nói cho bộ vân. Hắn đụng tới người có quyền ánh mắt tinh mang lấp lóe. Bộ vân nhìn về phía bên người ông lão. Mỉm cười nói. Vân lão. Cũng chớ nói lung tung à. Đan đạo tông sư. Cao quý bao nhiêu tồn tại. Vị này đan vô địch tiền bối. Đúng là sao ông lão cùng bộ vân nhiều năm. Phối hợp chặt chẽ không kẽ hở. Lập tức rõ ràng bộ vân vòng quanh sách lược. Thành khẩn nói rằng. Ta bằng vào ta nhiều năm như vậy đan đạo xin thề. Tuyệt không vọng ngôn. Hơn nữa thiếu chủ ngươi xem lưu trưởng quỹ. Đan phường người phụ trách. Cũng chính là lưu trưởng quỹ. Vào giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy. Khó có thể tin nhìn cái kia viên bị Vương Bảo tinh luyện qua bất tử huyền sinh đan. Như ở trong mộng. Ông lão quay về Vương Bảo cung kính nói. Tông sư đại nhân. Tiểu nhân mây vẫn còn. Đan đạo cấp cao. Có lễ Vương Bảo một bộ cao nhân dáng dấp. Cười không nói. Cái kia bộ vân hít sâu một hơi. Lập tức tiến lên. Trầm giọng nói. Tông sư tiền bối. Tiểu tử muốn mời ngài đi phi hạc thần tông làm khách. Không biết tiền bối có thể nguyện Vương Bảo gật gù. Nhạc âm thanh nói. Có thể tiền bối xin mời. Bộ vân cũng không trang bức. Cấp tốc xử lý xong bất tử huyền sinh đan sự tình. Sau đó ở lưu trưởng quỹ cái kia lòng vẫn còn sợ hãi trong ánh mắt. Cùng Vương Bảo cùng rời đi đan phường. Đan phường người phụ trách lau mồ hôi lạnh, khẽ cắn răng, nhanh chóng cho thượng tầng bẩm báo chuyện này đi tới. Vương Bảo bị bộ vân khách khí mang tới một tòa khách phong đại điện bên trong. Có điều nhường Vương Bảo bên ngoài chính là. Bộ vân đột nhiên cáo từ. Sau đó thình lình lượng hắn một quãng thời gian. Lúc này mới trọng mới xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện sau khi. hắn thái độ đại biến. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt mang theo kinh khen ngợi, nhưng lại không kính nể. Vương Bảo hé mắt, cười nhạt nói, làm sao Bộ Vân đột nhiên làm càn cười to lên, nói rằng, Đan vô địch, ngươi là mới vừa từ hạ giới phi thăng lên đến chứ? Vương Bảo thở dài, không nghĩ tới à, ngươi dĩ nhiên đi điều tra ta đi tới. Bộ Vân thản nhiên mở miệng, ta vừa bắt đầu liền cảm giác ngươi khí tức trên người không đúng, căn bản không có một chút nào cổ chi đại lục khí tức. Đây là chỉ có mới vừa phi thăng lên đến người mới sẽ như vậy. Vừa nãy ta đã phái người đi thăm dò, phi thăng người giám sát cũng xác nhận, ngươi mới vừa phi thăng lên đến vẫn chưa tới 3 ngày. Chặt chặt, một cái đan đạo có thể đạt tới tôn sư người mới, đây là trời xanh đối với ta phi hạ thần tôn, đối với ta Bộ Vân che chở. A, Bộ Vân một bộ trắng trợn không kiêng dè dáng vẻ. Vương Bảo ai a, ngay lập tức sẽ rõ ràng Bộ Vân dự định, cười nói, xem ra ngươi là muốn cho ta vì ngươi sử dụng. Bộ Vân đắc ý nói, ngươi hạ giới phi thăng không hề đại tông người, tiền bối nghênh tiếp, lấy ngươi đan đạo, như thế những kia đan đạo đại tông đây nhất định không nên, vì lẽ đó ngươi 9/10 khả năng lông không có căn cơ, mà ngươi tu vi chỉ là mới vừa đạt hư không, chưa tiến hành gột rửa, ngươi liền cổ tôn đều không phải. Mà ta phi hạ thần tông cổ tôn nhiều vô số kể, nhà ta sư tổ càng là cổ huyền đỉnh cao cảnh đại năng, ngươi rơi vào trên tay của ta liền bằng là rơi vào miệng rồng, nghĩ giãy giụa cũng không thể. Vương Bảo thở dài nói, ngươi muốn làm thế nào? Bộ Vân cười nói, đương nhiên là nô dịch ngươi, nhưng ngươi vì bản tông luyện đan. Vương Bảo vẻ mặt quái lạ nói rằng, ngươi liền không thể thay cách đại gia đều vui vẻ điểm phương thức? Bộ Vân lập tức cười to mà lên, ngu xuẩn, hợp tác cơ sở là đại gia ngang nhau, mà ngươi đan đạo tuy rằng lợi hại, đáng tiếc đan đạo không phải là tu vi, ngươi theo ta chênh lệch 108.000 dặm, ta có thể nô dịch ngươi, cần gì phải xem ngươi sắc mặt, hợp tác với ngươi lời này nói ngược lại cũng không tật xấu. Trước mắt tiểu tử này khôn vặt là có, thế nhưng rất sao vẫn may quá, rất sao chênh lệch. À, ngươi nếu như thay cách những người khác không chắc liền luôn hãm ở phi hạ thần tung, thế nhưng đối với ta lão Vương, Vương Bảo hiện tại chỉ muốn ha ha ha biểu thị một hồi chính mình không nói gì tâm tình. Ta là thật không nghĩ kiếm chuyện à, thế nhưng ai bảo phiền phức tìm tới chính mình đây, cho nên nói đáng đời ngươi xui xẻo à. Chà, ta bắt được một cái hoang giải đan đạo tông sư. Bộ Vân vừa thấy được hắn cha Bộ Nhược Thiên, câu nói đầu tiên suýt chút nữa đem Bộ Nhược Thiên dọa sợ. Đan đạo tông sư còn hoang giải then chốt là chộp tới khe nằm, chuyện này làm sao chào đến phản ứng lại. Bộ Nhược Thiên lập tức tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi lại mù làm cái gì? Bộ Vân vô cùng đắc ý, đem sự tình đơn giản nói chuyện. Bộ Nhược Thiên nội tâm hỏa khí cấp tốc tắt, ánh mắt tinh mang lấp lóe, mừng như điên cực kỳ. Ngươi nói thật chứ? Đó là tự nhiên, ta còn có thể lừa gạt cha? Tên kia hiện tại bị giam cầm, sẽ chờ cha đi nghiệm thu. Bộ Vân cười hì hì nói. Bốn phía một đám phi hạc thần tông lão già đều là hai mặt nhìn nhau. Bộ Vân cách này tông môn nhị thế tổ, dĩ nhiên làm đi ra như thế một cách đại sự kinh thiên động địa, khe nằm nghe vào là chuyện tốt, thế nhưng có thể tuyệt đối đừng biến thành tai họa. A, một lão già đứng ra trầm giọng nói, trưởng giáo, người này vẫn cần cố gắng dò tra một chút, có thể đừng xảy ra sự cố. Bộ Nhược Thiên tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, một vị đan đạo tông sư nếu như có thượng giới bối cảnh, không cần phải nói, cái kia tuyệt bức là to lớn bối cảnh. Có điều như này đám nhân vật dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở hắn phi hạc thần tông trưởng quản cửa phi thăng, hơn nữa cũng không có người khác trước tới đón tiếp, đúng là có thể yên tâm rất nhiều. Bộ Nhược Thiên lập tức phái người luôn mãi xác nhận, lại để cho đan phong thủ tịch trưởng lão tự mình đo lường Vương Bảo Tinh luyện qua bất tử huyền sinh đan. Lão già kia tự nhiên là cực kỳ chấn động. Khó có thể tưởng tượng. Vẫn còn có người có thể đem người khác luyện chế đan dược. Hai lần luyện chế. Không tổn dược lực đạt tới hoàn mỹ. Lập tức vững tin. Này tất là một vị tông sư không thể nghi ngờ. Đầy đủ qua nửa ngày, bộ nhược thiên các loại một đám lão già mới triệt để yên tâm. Mã Đức đúng là hoang dại a, hơn nữa đúng dịp không khéo, bị thiếu tông chủ cho đụng với. Hơn nữa trả lại còn cho sẽ đến tông môn bên trong. Không nghi ngờ chút nào. Này không phải tai họa. Đây là kinh thiên tạo hóa. Một đám lão gia hỏa liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều hưng phấn run cầm cập lên. Trưởng giáo, chúng ta phát ra, tông sư ai, như cho chúng. Ta sử dụng, chỗ tốt vô tận, thiếu tông chủ khá lắm. Một lão giả run giọng nói. Không sai, không hổ là thiếu tông chủ. Lợi hại, chuyện như vậy bị người khác đụng tới. Chắc chắn sẽ không như thiếu tông chủ giống như nhạy bén, ai có thể nghĩ tới. Hạ giới đan sư. Còn có thể có như thế đan đạo trình độ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, các trưởng lão mỗi một cách đều là kinh khen ngợi lên. Bộ nhược thiên nghe được vô cùng kích động, suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Nhi tử, ngươi rốt cuộc lớn rồi. Bao nhiêu năm? Nhi tử trừ gặp rắc rối, vẫn là gặp rắc rối, lớn như vậy người ở tông môn tiếng tăm kém tới cực điểm. Mà hiện tại, lập tức liền xoay chuyển càn khôn sau đó. Ai mẹ nó còn dám nói con trai của chính mình không phải ngươi có năng lực. Ngươi cũng cho lão tử trảo cái hoang giải đan đạo tông sư thử xem.